Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 8 giờ 30 phút sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Nhớ like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Điệp viên siêu quậy. Giới thiệu. Nó, Dương Hàn Tuyết, gọi là Sera cho nhanh, là tiểu thư của chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới. Mới 17 tuổi là tuổi ăn học, nhưng nó đã là một điệp viên chuyên nghiệp của tổ chức VKF, cũng là chị cả của một băng đảng thế giới ngầm. Vô cùng quậy, hết quậy ở tổ chức sang thế giới ngầm, không ai là không biết. Được cái là nó rất xinh đẹp. Hắn, Lâm Vũ Phong, hay gọi là Ken, là con trai của tập đoàn Lâm Thị đứng thứ hai thế giới. 18 tuổi, đã là bang chủ của bang David. Đẹp trai, học giỏi, vô cùng hoàn hảo, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, y như tảng băng di động. Tạ Duy Anh, Tom, bạn hắn, là người khác hoàn toàn hắn. Đẹp trai, học giỏi, ga lăng hết chỗ, là cánh tay phải của hắn. Triệu Linh Nhi, Jen, bạn nó cũng quậy y chang nó, luôn sát cánh bên nó trong các nhiệm vụ, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất giỏi võ mồm. Chương 1, đến trường. Sera, tại sao lại như thế này hả? Sếp lớn trong tổ chức đang quát nó. Này nhé, tôi đã bắt tội phạm về rồi mà còn bị mắng, đừng hòng có lần sau. Nó nói to rồi tức giận bỏ đi. Thôi được rồi, tôi xin lỗi cô được chưa? Mong có lần sau khi bắt thì đừng có gây ra chuyện nữa được không? Sếp đành nhún nhường nó. Ai chả biết khi nó tức thì nó sẽ bỏ đi thật. Hứ, tôi chưa đập tan chỗ đó là mai rồi, còn không cảm ơn. Cảm ơn cô đã mang về đây một lũ que. Sếp nói rồi thở dài. Hôm nay, cô có nhiệm vụ bắt một tên trùm thuốc phiện. Không như những điệp viên khác lẩn lút để tìm kế hoạch bắt người, cô đâm thẳng đầu vào ổ tội phạm rồi đập cho cả lũ quải hết chân. Đã thế trước khi đem về tổ chức, còn làm nhà trang điểm, tạo mẫu tóc cho lũ đó rồi mới đem về. Bọn tội phạm sợ mất mặt, tù giam ở tổ chức khi nhìn nó mà như thế ma, sợ hãi lùi vào góc. Nó nở nụ cười tươi tắn nhưng lại khiến lũ kia ngất một loạt vì sợ. Cả tổ chức đành bất lực tòng tâm, lần nào chả vậy, đành kệ, miễn là nó bắt được là tốt rồi. Nó lái xe với vận tốc khủng khiếp lao về nhà. Chiếc cổng tự động mở vì gắn thiết bị nhận dạng, một hàng dài người hầu mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt nó. Kính chào tiểu thư về nhà. Được rồi, cha ta đâu? Nó hỏi, câu nói rất nhẹ nhàng nhưng sao lũ người kia lại run như cầy sấy vậy? Dạ, ông chủ ở trên tầng. Lùi đi. Nó nói rồi nhảy chân sáo vào nhà. Ai nhìn tưởng nó vui vẻ hoạt bát lắm, chứ lũ người hầu kia luôn coi nó là quỷ vì nó nghịch hết chỗ nói. Cha! Nó chạy rồi ôm chầm lấy ba nó. Ba nó là một người đàn ông trung niên, có gương mặt tương đối phúc hậu, nhưng ai biết trước kia ông đã từng làm trùm xã hội đen. Cha có nhớ con không? Nó nhéo nhéo ôm của ba nó. Thôi đi tiểu thư, hôm nay lại quậy ở tổ chức nữa chứ gì? Ba nó cười rồi nói, ông biết thừa khi có chuyện gì thì y như rằng nó sẽ nhéo nhéo. Sao bà biết? Nó ngạc nhiên hỏi. Lại là Jane chứ gì? Mai ngươi sẽ biết tay ta. Nó nói rồi bẻ tay rùm rốp. Không phải, đừng nói linh tinh nữa. Bà ngắt lời nó rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm túc. Bà có chuyện muốn nói với con. Bà cứ nói đi. Nó đang gặm bánh uống sữa thản nhiên nói. Từ mai con sẽ đi học. Bà nó nói né sang chuẩn bị sẵn tinh thần. Phụt. Nó được uống sữa thì phụt ra một cách điệu nghệ. Tiếp đó là hò sặc sữa. Ba nói cái gì con nghe không rõ? Nó ngoay ngoay lỗ tai. Con sẽ đi học. À không, còn lâu con mới đi, có chết cũng không đi. Nó cương quyết chối quyết liệt. Không nói nhiều, nếu con không đồng ý, ba cho người cắt hết tổ chức kia. Lần này ba nó cũng cương quyết đối đáp. Không, con sẽ đi học, ba yên tâm. Nó nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, rồi vùng vằng bỏ lên lầu. Nó biết bà nó nói được sẽ làm được nên cũng có phần sợ. Tại căn phòng của nó, dám bắt ta đi học, cứ đợi đấy. Ha ha, ta đợi ngươi, trường học thân yêu. Reng reng, tiếng chuông báo thức kêu ầm lên. Bốp, bốp, bốp, xoảng. Chiếc đồng hồ đã tan thành từng mảnh dưới bàn tay của nó khi nó đã nhẫn tâm ném cái đồng đáng giá 1 triệu xuống đất. Cầm miệng cho ta ngủ. Nó hét lên rồi chùm chăn ngủ tiếp. Cốc cốc, tiểu thư, ông chủ gọi tiểu thư xuống. Một người hầu nhỏ giọng lên tiếng. À, ngủ tí cũng không được. Đi xuống đi, rồi ta dậy. Nó quát ầm lên. Nó đứng dậy vươn vai, ngáp phải cái. Dương ơi, tạm biệt mày. Nó nói như tủi thân. Nó đóng sập cửa một cái, chạy như bay xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Good morning ba. Nó cười hớn hở chào ba nó. Ăn sáng mau đi con đi học. Ba nói với nó nhẹ nhàng. Vâng. Nó cố dặn ra một chữ lễ phép rồi cười gian xảo. Ăn xong, nó lên phòng thay đồng phục. Chúa ơi, nó kêu thầm trong lòng. Bộ đồng phục gì mà nữ tính quá vậy trời? Đồng phục trường nó có váy màu hồng nhạt, áo sơ mi trắng có thắt nơ ở cổ. Trời ơi, nó nhìn mà xa sầm mặt mày. Từ trước đến giờ có bao giờ nó mặc váy đâu cơ chứ? Đằng này lại còn là màu hồng, nhìn mà muốn ói. Nó đành than cho số phận của mình, cố gắng mặc cái bộ đồng phục đó. Nó khoác cặp sách xuống nhà đi học. Cha ba, con đi đây. Nó hớn hở chạy đi. Dừng lại, con đi bằng cái gì? Ba nó hỏi. Tất nhiên là mô tô, thế mà ba cũng hỏi. Nó ngây ngô trả lời. Đi bằng ô tô, ta sẽ cho người chở con đi học. Không, con thích đi xe con cơ. Nó hét lên để bất mãn. Không nói nhiều, có muốn ba. Ba nó chưa kịp nói hết thì nó đã ngắt lời. Vâng. Nó nói để quả quyết nhưng trong lòng đang nổi lửa. Nó buồn thủi thủi tạm biệt ba đi học. Ba nó nhìn cười mỉm, biết thừa tính nó sẽ làm gì ở ngôi trường kia. Alo, chuẩn bị sẵn đi, nó sắp đến đây. Vâng, xin tuân lệnh. Ba nó đã chuẩn bị vài người để phòng bất trắc, không phải với nó mà là với ngôi trường kia. Nó hậm hực ngồi lên sau xe để người chở nó đi. Nó bỗng mỉm cười một cái thật tươi nhìn ông tài xế, nhưng ông tài xế lại lạnh cả người, nhìn nó bằng vẻ mặt hơi lo sợ. Thôi, hôm nay nó tạm tha cho người này, chứ mỗi lần khi có người lái nó đi đâu, nó sẽ chọc đủ mọi trò cho người lái xe đó từ bỏ bằng mọi thủ đoạn. Người nào đã từng bị nó trêu thì cả cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ dám gặp nó vì sợ. Xe dừng trước cổng trường, nó bước xuống làm cho tất cả mọi người điên đảo vì vẻ đẹp của nó. Nó nhìn rồi chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Nó quay qua đám người đang ngưỡng mộ nhìn nó cười một cái thật tươi rồi hôn gió một cái. Rầm, rầm, tất cả nhất loạt ngã xuống. Nó mỉm cười ung dung nhảy chân sáo vào trường. Nhìn bao quát ngôi trường, nó không khỏi thốt ra một câu. Đẹp thật đấy. Bằng con mắt điều phiên, nó nhìn ra mọi ngóc ngách trong trường. Ha ha, có trò vui rồi đây. Nó nghĩ thầm rồi cười gian vô cùng. Nó đã nhìn thấy một đám người áo đen, nó đã biết chắc kiểu gì ba nó cũng sẽ cho người đi theo. Mà nếu đã thích chơi mèo vườn chuột thì cứ việc chơi. Ba nó ở nhà tâm trạng cũng thấy lo lo, nhưng không phải lo cho nó mà là lo cho ngôi trường kia kia. Ông còn nhớ lúc nó đi học lớp 2 thì nó bắt chuột dọa các bạn. Thầy cô khiến tất cả sợ mất mặt không dám bước vào lớp. Lên cấp 2 thì nó là một cuộc cách mạng vô cùng kinh khủng, là bắt bọn đàn em trong tổ chức đến trường giả làm ma, rồi bôi đầy màu vẽ đỏ như máu lên khắp cả trường, y như ngôi trường ma ám trong phim, khiến cho một cuộc bạo động xảy ra. Giáo viên học sinh bước vào trường bất tỉnh nhân sự, xe của bệnh viện đỗ đề trường tăng thêm thu nhập, cảnh sát thì hú còi inh ỏi, ai cũng sợ kinh hồn bạt vía vì trò đùa của nó, đến thẳng không sợ mà cũng phải ngất. Nó cùng đàn em thì lăn ra đất cười như một lũ điên. Từ ngày hôm đó, ngôi trường không ai dám bước vào vì vẫn nghĩ rằng ngôi trường đó có ma, rồi cũng sập luôn. Ông nghĩ về tiểu sử mà cũng sởn gai ốc, con gái ông là quỷ chứ không phải người. Lần này, ông đành đánh cược một phen xem sao, ông đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi. Đây là ngôi trường quý tộc hàng đầu cả nước, toàn con cái nhà giàu có gia giáo. Ông biết nó học thực ra cũng rất giỏi, đạt mấy tấm bằng đại học rồi, nhưng vẫn ép nó đi học vì muốn nó giống như những đứa trẻ khác có ký ức tuổi học trò. Chứ con gái ông thì toàn ở nhà hết đua xe sang, bắt tội phạm, đi đánh nhau cho vui rồi nhảy từ nước này sang nước khác như dân giang hồ, quậy đến nỗi mà hầu như mafia, xã hội đen hay cả FBI cũng biết đến nó. May mà mỗi khi đi quậy, nó đeo mặt nạ và ẩn dưới cái danh Sarah, nếu không là cả sự nghiệp của ông cũng bay thành mây khói. Đến ông cũng phải sợ nó nói gì người ngoài, chỉ duy nhất có hai người có thể trị được nó. Rầm, cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đạp tung ra dưới bàn chân của nó. Nó bước vào đầy oai phong, còn ông hiệu trưởng mặt tái mét vì sợ. Tiểu thư đến rồi à, ngươi có cần... Chưa nói hết thì đã bị nó ngắt lời. Không nói nhiều, phòng học ta ở đâu? Nó nói với ngữ khí rất bình thường, nhưng ông hiệu trưởng đã sợ đến tái mặt mày rồi. Dạ, phòng của tiểu thư là 11A2. Ông lễ phép, đến ông già bằng này tuổi rồi còn phải thưa dạ với nó như một đứa con nít. Ông thực sự hạ mình quá mức. Biết rồi, tôi đi đây. Nó ung dung bước ra, còn ông hiệu trưởng đã nhanh chóng khuỵu xuống cái ghế rồi. Thế là nó ung dung đi qua các lớp học để đến lớp nó. Đi qua lớp nào là lớp đó hú ầm ĩ vì nó xinh, đẹp quá mà. Nó chẳng nói gì, làm mà lạnh bước đi, nhưng trong lòng đang mỉm cười vô cùng nham hiểm. Cuối cùng cũng đến. Nó khẽ thở dài, đi từ nãy đến giờ mỏi hết cả chân. Cô giáo trong lớp thấy nó thì bước đến mỉm cười. Em là học sinh mới. Vâng, nó lễ phép. Em đứng đây khi nào cô giới thiệu thì hãy vào nhé. Cô giáo đang nói thì đã chẳng thấy nó đâu. Cả lớp, nghiêm. Nó đã chạy ngay vào lớp hô ầm lên. Như chẳng có động tĩnh gì, tất cả học sinh đang chơi thì quay qua nhìn nó. Cô là ai mà dám vào lớp tôi mà hét hả? Một con nhỏ vênh mặt lên nói với nó. Nó thấy bực mình thật đấy, chiêu này nó hay dùng lắm à. Tưởng khi nghe xong, tất cả sẽ bật đứng dậy, nhưng lần này lại thua, lại có một con nhỏ dám lên lớp nó nữa chứ. Ủa, ở đây có chó à? Sao nghe thấy chó sủa? Nó chẳng vừa chơi luôn một câu, khiến con nhỏ kia sốc. Cả lớp nghe câu nói của nó thì cười ầm lên. Hắn ngồi dưới bàn nhếch nụ cười. Cô em thú vị đấy. Cô... Con nhỏ xấu hổ định giơ tay tát nó. Cô đây sao cháu, dám tát cô hả? Nó đã giữ lấy tay nhỏ kia hất xuống đất. Cả lớp lại cười ầm lên lần nữa. Cô giáo bên ngoài đang đơ như tượng cũng sực tỉnh vào lớp. Cả lớp, đây là học sinh mới lớp ta. Cô hướng vào nó giới thiệu. Chào các bạn, thân mến, mình là Dương Hàn Tuyết, mong mọi người giúp đỡ. Nó nói xong nở nụ cười tươi rói, rồi nhảy mắt một cái, lòng cả bọn con trai đổ rầm rầm, trừ hắn. Bọn con gái nhìn nó bằng ánh mắt nảy lửa. Nó cũng đáp lại nhiệt tình, là bọn nó lại càng điên hơn. Em ngồi cạnh phòng nhé. Cô giáo nói xong thì nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt của bọn con gái trong lớp đang muốn ăn thịt cô vậy. Nó trả lời bằng hành động, vác cặp sách đi xuống. Ê, Phong, tôi ngồi đây nha. Nó nói to làm tất cả đổ dồn ánh mắt vào nó. Ủa, mình chỉ chào thôi mà, sao nhìn gì mà khiếp vậy? Nó nghĩ thầm. Còn hắn đang ngủ thì hơi bất ngờ, nó gọi hắn cứ như bạn thân không bằng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nó. Chết tiệt, mình sao thế nhỉ? Hắn chửi thầm, sao tự nhiên tim hắn lại đập nhanh như vậy? Nó nhìn hắn không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang sát vào mặt hắn mà nhìn làm hắn bỗng đỏ bừng bừng mặt lên. Anh đẹp trai quá, nó nói chẳng có tí gì gọi là ngại. Còn hắn tự nhiên cứng người lại, sao nó có thể tự nhiên quá vậy chơi? Nó chẳng nói gì quay lại chỗ ngồi, mở sách vở ra rồi cầm lên đọc chăm chú, thỉnh thoảng còn cười cười nữa chứ. Hắn nhìn tưởng nó là học sinh ngoan ngoãn, nhưng chưa kịp nghĩ hết thì. Ha, buồn cười chết mất. Nó bỏ cuốn sách xuống rồi lan lộn cười. Hắn cùng cả lớp trố mắt ra nhìn. Ôi trời ơi, đây là quỷ chứ không phải người. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Không phải nó đang học mà nó đang đọc truyện tranh, nhưng không phải chuyện cười mà nó mới cười như vậy, mà đó là cuốn truyện kinh dị toàn hình vẽ ghê rợn, đến con trai cũng chẳng dám đọc. Vậy mà nó có thể ung dung đọc đến nỗi buồn cười nữa chứ. Nó có phải con gái không vệ chơi? Em kia, lên đây làm bài này cho tôi. Cô giáo chỉ nó bảo lên làm bài. Bà thích thì bà đi mà làm. Có người quấy rối thì cáu gắt lên. Cả lớp một lần nữa lại đóng băng, nhìn nó thì trông rõ rất dễ thương, không ngờ. Em ra ngoài quỳ cho tôi, cô giáo nó quát lên. Nó đang chăm chú đọc thì bà giáo lại nói, nó bực rồi nha. Cái gì, bà dám bắt tôi đây quỳ ư? Nó đứng dậy đến chỗ bà giáo rồi. À, không phải tiếng hét của bà giáo, mà lại chính là tiếng hét của nó. Các người mau thả ta ra, không ta sẽ giết hết cả nhà ngươi. Nó vừa nói vừa hét. Vừa nãy nó đang định cho bà giáo kia mấy con dán mà nó đã kịp mang đến lớp thì tự nhiên có mấy ông mặc áo đen chạy tới giữ nó lại. Ôi trời ơi, cô ta rốt cuộc là ai vậy? Bọn con trai vỡ mộng khi thấy nó như vậy. Con nó thì đang giả sức vùng vẫy, đã thế thì uịch uịch, nó lộn người rồi đá cho mỗi tên một nhát. Vài giây sau, tất cả đã nằm liệt dưới đất. Sau khi bị đánh, mấy thằng áo đen chạy ra khỏi lớp, con nó đứng đó cười man rợ. Ông chủ, ngăn được rồi nhưng... Ta biết rồi, thở dài. Cả lớp cùng cô giáo nhìn nó tái mặt đi vì sợ hãi. Chúa ơi! Chẳng may trong lúc đánh nhau, nó đã làm rơi lọ đựng mấy con rán, và thế là... À! Bọn con gái trong lớp hét ầm lên rồi nhảy lên ghế. Đứa thì đứng co người lại, rồi thì mấy đứa ôm lấy nhau sợ hãi. Có phải thằng con trai nhát gan cũng co rúm người lại nhảy chồm chồm. Nó lại thêm một đợt cười nữa, nó cười đến nỗi rời cả nước mắt, sái quai hàm. Hắn nhìn mà không nói nên lời. Cô bé này quả thật rất thú vị. Hắn thầm nghĩ rồi mỉm cười. Sau một đợt cười hả hê, nó lấy lại tinh thần tiếp tục đọc truyện. Hắn từ nãy đến giờ theo dõi nó. Muốn tôi móc mắt anh ra không hả? Nó quay sang đe dọa. Nếu cô có đủ khả năng, hắn cười nói. À thế à? Nó nói định nhào qua đánh thật thì hắn nhanh chóng nếm lấy tay nó. Cô không đủ khả năng. Hắn nói khinh thường. Anh chết với tôi. Nó bực mình gằn giọng nói. Tay đã bị giữ nhưng chân ngoài đi ra còn để làm gì? Nó lấy chân đạp mạnh một phát vào ống chân hắn. À, cô bị điên à? Hắn bỏ tay ra ôm chân nói. Tôi bị điên đó thì sao? Nó trợn mắt lẻ lưỡi với hắn rồi bỏ chạy đi. Hắn nhìn đầy căm tức xen lẫn cảm giác thú vị. Lần đầu tiên có người dám đánh hắn lại là con gái nữa chứ. Còn không kiêng nể cãi lại không chút gì gọi là sợ hắn. Nó đâu phải vừa, chẳng ai có thể động đến nó, duy chỉ có hai người. Nó nhảy tung tăng xuống căng tin, trong lòng đang bày ra kế hoạch. Nó cười vô cùng xảo quyệt. Nó đến căng tin e thẹn lấy đồ ăn rồi tìm một chỗ ngồi. Dù có mấy anh chàng từ đâu đến lần là bắt chuyện. Em học lớp nào vậy? Xinh thế. Làm bạn gái anh đi, muốn gì anh đều cho. Nó nghe thế mỉm cười. Em muốn gì anh cũng cho sao? Nó nhìn với cặp mắt nay tơ làm chàng trai muốn đổ. Ừ, em nói đi, anh chiều em hết. Em muốn một cây súng ống, một cây súng tỉa, một cây súng K5000, mấy quả bom, mấy phi tiêu, mấy cây kiếm, chắc là được đúng không anh? Nó cười hết sức gian tà nhìn anh chàng nói. Anh chàng đó thì mặt cắt không một giọt mồ hôi, sao nó biết toàn vũ khí không vệ chơi, quen loại con gái này chết như chơi. Mấy người gần đó nghe thấy cũng lạnh cả sống lưng. Anh chàng bỏ đi ngay lúc đó, và từ đó cũng chẳng ai dám đến tán tỉnh nó cả. Nó đắc ý vênh mặt, gác chân lên ghế y chang thằng đàn ông thô lỗ, vừa ngồi vừa ăn, vừa chơi điện thoại. Mấy đứa con gái quanh đó nhìn ra có vẻ khinh bỉ. Nó bắt đầu bực mình bởi những ánh mắt, dù có bóng đèn 1000W sáng lên trên đầu nó. Nó cười không thể gian hơn. Nó cầm chiếc bánh kem lên tay, nhìn một loạt căn phòng dưới ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh. Nó cười tà rồi nhìn thấy một người đang ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Bộp, chiếc bánh kem rơi trúng mặt người kia, ai nhìn nó cũng kinh ngạc. Đứa nào dám ném tao? Người đó hét lên để tức giận. Chưa kịp để mọi người nói, nó đã hét lên chỉ vào người ngồi gần đấy. Chính người này. Lời vừa nói xong thì một chiếc bánh khác đã ở trên mặt người thứ hai. Tao làm gì mày mà mày dám ném tao? Người đó hét lên. Chính mày ném tao trước. Người kia hét lên. Mày bị ngu à? Mày dám bảo tao ngu? Chiếc bánh thứ ba được ném nhưng rơi vào người khác và cũng như thế tức giận và cuộc chiến cứ thế tiếp diễn. Hàng loạt chiếc bánh được ném ra rơi trên mặt của những người vô tội. Một cuộc chiến đồ ăn được diễn ra trong căng tin trường. Người này ném người kia ném người nọ, tất cả mọi nơi trong căng tin bê bết bánh kem. Nó thì đã ăn vị trong lớp lúc nào cũng đang ngồi cười hết sức khoái chí. Hắn thấy tình hình không thể xấu hơn, nổi giận đùng đùng đi tìm nó. Ở nhà cũng có một cơn bão bắt đầu nổi lên, đó là ba nó. Ông đang sai người bắt nó về trước khi nó phá ngôi trường kia. Hắn xông thẳng vào lớp tìm nó, thì thấy nó đang ngồi đọc truyện cười hô hố thì hắn càng tức giận hơn. Hắn, hội trưởng hội học sinh, mà để chuyện này xảy ra còn ra thể thống gì nữa? Là cô gây sự trước đúng không? Hắn đập bàn hét lên. Ai bảo... Từ nãy đến giờ tôi ngồi ở đây cơ mà. Nó nói ra vẻ ngây thơ. Cô còn dám cãi, chính mắt tôi nhìn thấy. Hắn hét lên. Bằng chứng đâu? Nó nói. Được, cô nói bằng chứng, vậy chúng ta đi xem camera. Hắn nói rồi kéo tay nó đi. Nó đi theo trên mặt đang nở nụ cười ta. Đi vào phòng quan sát, hắn bật máy camera xem lại diễn biến căng tin lúc này thì không thể tin vào mắt mình. Toàn cảnh chẳng có cảnh nào có hình ảnh nó. Chỉ thấy có một người cầm chiếc bánh ném người kia, cãi cọ rồi diễn biến như thế nào thì đã biết. Hậu quả là đống bừa bãi bây giờ. Nó đã ý cười lớn. Đâu, sao nhìn mãi mà chẳng thấy tôi vậy? Nó cười. Hắn chẳng nói câu gì vì đã rõ rành rành. Hắn đang trong lòng nghi ngờ, sao lại như vậy, máy quay bị trục trặc sao? Nó cười rồi bỏ về lớp. Nó ngủ hay sao mà chút chuyện còn con mà làm không tới nơi tới chốn nữa thì. Nó đã cắt rồi ghép hoàn chỉnh đoạn video vừa rồi, có trời mới tìm ra được. Đang cười vô cùng đắc thắng thì có một toán người áo đen chạy lại phía nó. Nó không nghĩ gì hơn ngoài việc chạy. Những người kia thấy vậy thì càng chạy theo nhanh hơn. Một cuộc chạy đua diễn ra. Nó đã thấm mệt vì đã chạy lòng vòng 30 phút rồi. Trong một tích tắc nghỉ, nó đã bị mấy người áo đen kia túm lại. Nó kêu gào thảm thiết, đang định dành cho mấy tên đó quẻ hết một loạt, thì có một dáng người thanh tú bước tới, làm nó kinh sợ lùi lại một bước. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Nó lấy tinh thần chuẩn bị chạy bằng hết sức lực của mình. Dừng lại, còn đi nửa bước thì chuẩn bị chịu phạt. Giọng nói đầy uy lực phát lên, làm nó cứng người không di chuyển nữa. Nó quay đầu, mồ hôi chảy đầy trên trán. Đây là người mà nó sợ thứ hai sau người thứ nhất. Trên đời này nó không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất hai người này, người đó là. Anh hai, nó lảo đảo chạy đến, người đang đứng trước mặt nó chính là người anh trai mà nó vô cùng yêu quý và cũng vô cùng sợ. Tốt, lại gây náo loạn ở trường, để đêm hôm nay anh chừng trị em như thế nào? Anh nó lên tiếng. Anh hai, em hứa sẽ không làm như vậy nữa. Nó ôm chặt cánh tay anh nó. Không nói nhiều, về nhà. Anh nó nghiêm túc nhìn nó. Anh hai yêu quý, em yêu anh rất nhiều. Nó nhõng nhẽo ôm cánh tay anh nó, giờ còn biết làm cách nào ngoài cách này. Anh nó nghe thế có hơi rung động, cũng chẳng muốn bắt tội em gái yêu quý làm gì nữa. Đừng để anh bắt gặp chuyện này thêm lần nào. Anh nó dịu dàng vuốt tóc nó nói. Đối với đứa em gái như nó thì chị kiểu gì, từ bé đã biết nó vô cùng quấy rối. Nó càng thêm nhõng nhẽo, cứ để anh nó vuốt nhưng trong lòng vô cùng căm tức. Anh hai nó, Dương Phong Hoàng, là chủ tịch công ty Dương Hoàng, còn là một nhân vật xuất chúng trong thế giới ngầm, là người đàn ông tuấn tú, là hình mẫu lý tưởng của biết bao người phụ nữ. Anh nó luôn trưng diện bộ mặt lạnh lùng bên ngoài xã hội, nhưng đối với gia đình thì vô cùng dịu dàng, trầm ấm. Hành động xong, nó mới biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn nó. Tụi con gái trong trường đang nhìn anh nó bằng ánh mắt đưa tình. Anh nó liếc mắt cũng lười. Bây giờ em phải về nhà, anh nó nói. Sao ạ? Nó hỏi đầy vẻ ngây thơ. Hôm nay má mì về. Anh nói có vẻ buồn buồn. What? Mẹ về ư? Ôi trời đất ơi! Nó hét toáng lên rồi giả vờ như sắp ngất. Chính xác, người nó sợ nhất chính là bà mẹ sư tử Hà Đông của nó. Bà sớm nắng chiều mưa, chưa có tuyết. Lúc thì chiều nó như bảo bối, lúc thì chỉnh nó như đồ chơi. Bây giờ mẹ về rồi thì còn đâu những ngày tung hoành bốn phương, còn đâu những ngày lẩn lút ở tổ chức, còn đâu có thể phá nát ngôi trường này. Nó kêu trời, chưa không thấu, nên giờ chỉ biết trách cho số phận mình. Anh nó nhìn nó có vẻ đáng thương, nhưng chưa được nói một phút thì. Hay quá, mẹ về rồi tiện thể mách mẹ chuyện hôm nay thôi. Anh nó ra vẻ trẻ con. Anh hai, đừng mà, anh không yêu quý đứa em này sao? Có thể yên tâm nhìn em bị đánh đòn sao, anh hai? Nó cố nặn ra mấy giọt nước mắt. Biết rồi, đây là lần cuối cùng đấy. Anh nó nói, yêu anh hai nhất. Nó cố tỏ ra ngoan ngoãn, lòng đang vô cùng căm tức. Hắn đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chẳng hiểu làm sao lòng mình nó cứ xao xao ấy. Lạ lắm mà hắn không thể hiểu nổi mình nữa, sao cứ nghĩ đến nó hoài. Vậy là nó và anh hai nó lên xe về nhà. Vừa về đến nhà là ngay lập tức nó ném cặp sách ra đất để người hầu tự nhặt, rồi chạy ào ào vào trong lòng của mẹ đang mở lòng đón sẵn. Con gái, đi học có ngoan không? Bà dịu dàng hỏi. Tất nhiên là có, con gái mẹ lúc nào chả ngoan. Nó trả lời vô cùng ngoan ngoãn. Ngoan lắm, gây ra cuộc chiến tranh trong căng tin. Ngoan. Lời vừa nói dứt thì mặt nó trắng bệch. Mẹ, con sai rồi. Nó cúi đầu nhận lỗi. Nó liếc mắt sáng cho anh hai nó đang cười mà oán hận. Được rồi, con biết nhận sai thì tốt. Từ mai con vẫn phải tiếp tục đi học. Chỉ cần mẹ biết được bất cứ chuyện gì xảy ra thì lúc đấy mẹ sẽ... Con biết rồi, từ mai con sẽ ngoan ngoãn. Nó nhanh nhảu nói liền sau đấy. Được rồi, mẹ nó cười tươi danh ma. Gì chứ, ngoan ngoãn tự do không có trong khái niệm của nó. Nhưng biết làm sao được đành phải nói thế. chứ để mẹ ra tay thì có mà mọi thứ đều sắp hết, ngay cả ba bà cũng sợ mẹ nói gì. Nó chán nản, vác xác lên phòng rồi gọi điện cho con bạn Jane. Ê, đến tổ chức chơi đi, rồi tiện thể ghé qua bang luôn. Nó nói với giọng đầy chán nản. Ok, mà sao giọng bà buồn dữ vậy? Jane nói ở đầu máy bên kia. Thôi, tí nữa rồi nói. Nó tắt máy rồi đi tắm. Tắm xong xuôi, nó thấy một bộ trang phục từ đầu đến chân, một màu đen đầy huyền bí. Nó mặc một chiếc quần dài bó sát và chiếc áo đen bó sát nách lộ ra đường cong hoàn mỹ. Đeo thêm đôi giày cao gót cao đến đầu gối, phối cùng sợi dây chuyền có hình đầu lâu. Mái tóc màu đỏ hung được thả tùy ý làm tôn lên nước da trắng ngẩn của nó. Nó còn đeo thêm một chiếc mặt nạ có gắn kim cương đen và một bông hoa hồng đen ở cạnh mắt trái. Trông nó đẹp như một nữ thần bóng đêm. Nó xuống nhà lẩn lút như một bóng ma. Khi chưa bước ra đến cửa, nó đã bị một người túm lại. Alex, em định đi đâu vào giờ này? Anh nó nghiêm giọng hỏi. Hi hi, em đi chơi một chút xíu thôi, rồi về ngay ấy mà. Nó nói rồi trụng ngón tay mô tả theo giọng nói. Đi chơi mà ăn mặc như thế này à? Anh nó nói. Thôi mà anh hai, cho em đi đi, đừng nói với mẹ nha. Nó nói nhõng nhẽo. Được rồi. Anh nó nói xong thì đã chạy nhanh như gió xuống chỗ để xe rồi. Nó đi bằng một màu đen vô cùng chất, phóng như điên trên đường, làm cảnh sát cũng bao nhiêu lực lượng đuổi theo. Vậy là trên đường nháo nhào lên, trên trời thì trực thăng chiếu đèn lung tung, dưới thì nó chạy xe mô tô, còn cảnh sát thì hú ẩm trời, nhưng nó lại thích như vậy, cứ thế bay bay trong gió. Ở nhà, mẹ nó cũng nổi điên lên vì nó. Sera! Anh hai và bố nó bình chân như vậy ngồi đọc báo. Nó và Jane hẹn gặp nhau tại tổ chức, mọi người đi lại vô cùng nhộn nhịp, nhưng có vẻ như ai cũng chú ý đến nó. Sếp, hôm nay có việc gì không? Nó lớn tiếng nói. Không, không có việc gì, sếp nó nói. Để cho nó đi thì trời sẽ sập vì tài quậy của nó mất. Vậy à, khi nào có bất cứ một việc gì thì phải gọi cho tôi nha. Nó nói có vẻ thất vọng, nó rất thích đi làm nhiệm vụ. Tổ chức của nó là một tổ chức ngầm làm những việc khác nhau. Có ít có hại có, giết người có, cứu người, hoàn toàn phụ thuộc vào những yêu cầu, cảnh sát cũng chẳng thể bắt được. Nó và nhỏ Jane phóng mô tô như bay đến bang. Đây là bang do hai người thành lập, có tên là Black. Thưa hai vị tiểu thư bí ẩn, không thể vào đây khi chưa cho biết danh tính. Một gã lực lưỡng đứng canh cổng nói. Ta đây không cần, ngươi có biết ta là ai không? Jane nói đầy ngữ khí rồi xông vào cửa, mặc kệ gã kia. Hai người không thể vào. Gã to béo chán ngang. Nó bắt đầu tức rồi, được ngày đi chơi mà lại phải tốn công chờ đợi. Gọi quản lý của người ngay ra đây cho ta. Nó hét giống lên là mọi người giật mình. Một cảnh tượng kinh diễm diễn ra, quản lý chạy đến chỗ hai đứa nó đứng, một chân khẽ khuỵu xuống đẩy kính cẩn. Đại tỷ, xin thứ lỗi, là lỗi của em không dạy bảo thuộc hạ. Quản lý nói, đã nói đừng bao giờ quy rồi mà, cứ như có đại bàng không bằng. Đứng lên đi Leo. Nó nói, vâng, người tên Leo đứng lên. Gã cánh cổng vừa nãy giờ mặt tái mét. Xin đại tỷ thứ lỗi. Được rồi, lui đi. Hai tỷ hôm nay làn gió nào đưa hai tỷ đến đây? Leo nói. Đến đây uống chút gì đó rồi về thôi. Anh hai và mẹ đã về rồi. Nó buồn bã. Ba người tiến vào trong bang, mọi ánh mắt dường như tập trung vào bọn nó, nhưng nó nhanh chóng vào phòng VIP rồi. Mang cho ta 10 chai vàng trắng ướp lạnh, còn Jane uống gì? Nó nói. Tôi chỉ uống có 10 chai XO thôi, Jane nói. Một lúc sau, những chai rượu bày la liệt trên bàn và lúc nữa là la liệt trên mặt đất những vỏ chai trống rỗng. Nó và Jane vẫn bình thản, mặt không chút dấu hiệu của người say. Tất nhiên vì hai đứa nó bị nhờn thuốc lâu rồi. Từ bé đã uống rượu của ba lúc đi dự tiệc nên đến giờ chưa bao giờ biết say là gì. Sera, mai tôi có bất ngờ cho ba. Jane vui vẻ nói. Ừ, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Không mê thì anh hai xẻo thịt. Nó nói rồi bước chân về, đang đi. Từ đã. Nó nói rồi dừng bước. Đừng nói là mai bà sẽ chuyển tới học cùng tôi. Nó nói vẻ nghi hoặc. Sao bà biết? Jane bất ngờ nói. Hay quá, bà học cùng tôi thật à, nếu không tôi sớm chết già ở đây mất. Nó nói vô cùng vui vẻ. Ừ, mai tôi tới đón bà nha, Jane nói. Nó và Jane chia tay nhau ra về. Hôm nay thực sự là một ngày vô cùng buồn tẻ vì chẳng có cái gì để chơi, làm nó chán đến não ruột. nhất định ngày mai nó phải đi làm nhiệm vụ mới được, chứ suốt ngày học thì chết sớm mất. Sáng hôm sau tại nhà nó, tiểu thư, mau dậy đi học. Biến đi hết, người nào dám tới quấy rầy việc ngủ, ta giết người đó. Tiểu thư, xe à, mẹ cho con 10 giây, con không rời giường thì đừng trách mẹ. À, con rời giường là được chứ gì? Nó buồn rầu đáp, mỗi sớm bảnh mát mà đã phải dậy đi học, giết người à. Nhưng mẹ nó là ai cơ chứ, giết người quá đơn giản. Bữa sáng nhà nó vô cùng náo nhiệt, ba anh thì đọc báo, rồi thì trò chuyện, mẹ và nó thì tíu tít như những bà tám, nói chuyện với nhau như hai đứa bạn chứ không phải mẹ con. Sera ơi, đi học thôi. Jane đã đến và đang ở cửa gọi. Ba, mẹ, anh hai, con đi học đây. Nó nói rồi phóng như bay ra cửa. Cái con bé này, mẹ nó oán trách. Nó cười tươi như hoa nở nhìn con bạn. Đi học thôi. Hôm nay tự dưng nó muốn đi học thế mới lạ chứ. Chiếc xe mùi trần đời mới nhất màu trắng phi như bay trên đường, không thể không khiến người khác ngoái cổ mà nhìn. Chiếc xe đỗ ở cổng trường, bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang đứng lại. Từ trên xe, hai cô gái bước xuống đẹp như thiên nữ hạ phàm, khiến người khác rung động. Nó nhếch miệng mỉm cười thì bao nhiêu người bỗng nổi da gà vì biết tính cách của nó không như vẻ bề ngoài. Nhìn sang người đang đứng cạnh thì lập tức ngất đi, bao nhiêu chảo phụt máu. Jane hôm nay thực sự rất xinh đẹp trong bộ đồng phục trường, trông nhỏ đẹp vô cùng là đẹp. Mái tóc uốn soạn cầu kỳ làm tôn lên vẻ mặt nữ thần của nhỏ. Nó hơi buồn bã nhìn nhỏ bạn. Bà sáng quá đi, tự dưng làm tôi tối rồi. Ý nó là vẻ đẹp đấy. Yên tâm đi Sera, tôi đảm bảo sau 5 phút nữa sẽ tự dưng không có bất cứ ai đến gần chúng ta. Jane cười không thể tà hơn nói. Nó mỉm cười như hoa trong lòng. Ai còn đứng đây trong 30 giây nữa, tôi bắn chết người đấy. Jane từ trong người móc ra một khẩu súng lục rồi hét to. Mọi người vừa nhìn thấy thì biến sắc, phát chân lên cổ chạy, làm như khủng bố chuẩn bị đến không băng. Ha ha, vui quá, mọi người làm gì mà chạy dữ vậy, chỉ là súng nước thôi mà. Jane nhìn thấy cảnh tượng dòng người chạy toán loạn thì bật cười ha ha. Tất cả mọi người nghe thấy liền đông cứng, ngoái lại nhìn nhỏ thì đổ mồ hôi khi thấy nụ cười không thể kinh dị hơn trên gương mặt đẹp của nhỏ. Ai bây giờ cũng có chung cảm giác như bị tụt xuống vực thẳm. Tưởng có thêm một hot girl nữa thì hóa ra lại có thêm một đứa con gái siêu quái. Nó là đủ rồi, giờ còn thêm người nữa. Không ai dám bén mảng đến hai người tụi nó. Kể từ khi nhỏ cười, nó thì đang cười lan lộn vì nhỏ bạn, quả thật trò này rất hay. Ai ai cũng tái mét mặt sợ mà chạy như rùa rụt cổ, ha ha. Tụi nó ngang nhiên bước vào lớp trước ánh mắt sùng bái của mọi người. Vào đến lớp, sau phần giới thiệu, nhỏ được cô giáo xếp cho chỗ ngồi cạnh Tom, bạn hắn. Nhỏ ban đầu có vẻ phấn khởi, sao không biết hai người nói cái gì đó mà tự dưng nhỏ lại khàng khác. Còn nó thì đã an phận ở chỗ ngồi cạnh hắn. Hey, Phong, sao lúc nào anh cũng như tảng băng di động vậy, chẳng nói chẳng rằng, chẳng cảm xúc. Nó đập nhẹ một phát vào vai hắn. Cô đừng có chọc tức tôi nữa, còn gọi tôi là Ken, cấm cô gọi tên của tôi ra. Hắn đang đọc sách thì quay sang nó gằn từng chữ. Ê, tôi biết rồi. Ken, anh thử cười lên cái coi. Nó nói rồi đưa tay lên mặt hắn véo một cái. Sau đó vút, nó chạy lao ra ngoài. Cố chết với tôi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lửa giận tăng lên ngùn vụt, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng nói đâu nữa mà trả thù. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học, cô giáo bước vào lớp, nhưng cả lớp vẫn mạnh ai làm việc của người nấy. Sau nửa tiếng thảo thảo bất tuyệt trên bảng, bà giáo bực mình. Sera, em lên bảng làm bài này cho tôi. Bà giáo chỉ vào và bảo nó lên làm bài. Hừ, làm thì làm. Nó đang ngủ bực dọc lên tiếng, chẳng qua nhỏ Jane nháy mắt ra hiệu với nó, nên nó mới miễn cưỡng lên bảng làm bài đó thôi. Nó lên bảng cầm viên phấn bắt đầu làm bài với vận tốc không thể nhanh hơn, cứ như nó đã có thuốc. Bên dưới lớp có bao nhiêu người thầm đắc ý, nghĩ rằng sẽ cho nó bẽ mặt vì không làm được bài, thì ngạc nhiên đến nỗi cảm sắp rơi xuống đất khi thấy nó giải bài nhanh như gió. Sau khi đã làm xong, nó phủ tay rồi đi về chỗ ngây ngang như vừa lập chiến công càng đắc thắng khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của mọi người. Bà giáo tiến lên, kiểm tra bài nó một cách kỹ càng, mặt càng ngày càng nhợt, bài của nó không có một lỗi sai dù là lỗi sai nhỏ nhất. Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục lúc này, bọn con trai thì tự nhiên khen nó hết lời, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, vừa quậy. Không nghĩ cô cũng thông minh như vậy. Hắn nhếch miệng nói, khi người quá đáng. Nó bực dọc lên tiếng rồi gục mặt xuống bàn ngủ, tiếp đó cũng là đến hắn gục xuống ngủ theo. Hai người cứ thế ngủ đường hoàng trong lớp mà không ai dám nói gì. Tại bàn của Jane và Tom thì Tom đang hí hoáy cái gì đó ở điện thoại thì thấy nhỏ Jane đang nhíu mày nhìn trên máy tính của nhỏ liền tiến tới hỏi. Này, có cái gì mà cô trông có vẻ bực dọc vậy? Tom hỏi. Úi giời ơi, chết mày chưa, cho mày chưa, dám đánh bà thì bà cho mày chết. Nhỏ Jane như chẳng nghe thấy cái gì xung quanh mà cứ thế chăm chú vào màn hình máy tính, gõ gõ bấm bấm. Tom nhìn vào màn hình của nhỏ, mặt lập tức biến sắc. Jane đang chơi trò bắn nhau trong trận ảo, bao nhiêu người đang đánh nhau, nhỏ Jane cứ thế nhìn chặt vào màn hình. Trò chơi này có phải không hợp cho con gái không phải sao? Jane cứ thế mà chơi, miệng không ngừng bực mình mà chửi rủa. Tom bỗng như có cái gì đó rung động. Thực chất, nhỏ cũng có để ý mà thoáng chút đỏ mặt khi thấy Tom lại gần như vậy. Nhưng trò chơi quan trọng hơn nên tình huống đó chỉ qua đi trong giây lát. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Jane, xuống căng tin thôi. Nó đến cạnh nhỏ bạn mà hét to vào tai Jane. Jane thì chẳng biết đang nghĩ cái gì mà tự dưng ngây người. Này, bà bị làm sao vậy hả? Nó thắc mắc hỏi. Không có gì, đi ăn thôi, Jane ngập ngừng nói. Nói ngay, có phải bà cảm nắng ai đó rồi phải không? Nó sáng bừng còn mắt hỏi. Bà nói linh tinh, Jane lúng túng giải thích. Tớ biết mà, tôi là bạn thân của bà bao nhiêu năm mà không biết, đường đường là sư tử Hà Đông, thần độc dược vậy mà cũng có ngày cảm nắng ai đấy. Chợt chợt, đúng là không thể tin nổi. Nó ra vẻ như không tin mà nói. Bà thôi đi, có cần tôi bóp chết bà không thì bảo, để tôi rửa tay tiễn bà xuống suối vàng. Jane thẹn quá hóa giận, bực mình nói. Thôi thôi được rồi, tôi chịu bà, xuống căng tin thôi. Jane hỏa giọng nói, rồi bước đi trước trong khi nó đang cười ha hả ở kia. Này, Tom, ông bị sao vậy? Bộ cảm nắng em nào rồi chứ gì? Không phải nói chứ, giọng hắn bây giờ y chang giọng nó lúc nãy. Ông thôi đi, làm chuyện. Tom bực mình rồi đi xuống căng tin, bỏ lại hắn đang cười cười. Hey, Sarah, hôm nay tổ chức thông báo sẽ kết nạp thêm thành viên. Nghe nói là hai chàng trai nha, không biết có đẹp trai không nhỉ, để còn tính cưa luôn. Jane chạy một mạch tới chỗ nó, nói một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ thích thú. Nó đang ngồi nhai bim bim, đọc chuyện thì nghe xong lời Jane nói thì. Cái gì? Ôi giời ơi, sao bây giờ bà mới nói cho tôi biết? Bây giờ là mấy giờ, muộn chưa? Nhanh lên, chúng ta phải đến đấy. Gói bim bim rơi đẩy trên mặt đất, nó vừa nói vừa vắt chân lên cổ chạy vào phòng, để lại Jane mặt đầy vạch đen. Chưa đầy 2 phút, nó đã chạy xuống nhà, làm cho Jane không khỏi ngạc nhiên, há mồm, tròn mắt. Này, bà ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy? Tôi còn chưa thấy mà bà đã xong rồi. Jane ngạc nhiên nói. Nhà vừa nói cho nó biết tin cách đầy 2 phút mà giờ đã xong xuôi đâu đấy. Trời ơi, bà còn đứng đó làm gì? Mau mau, nhanh lên, muộn bây giờ. Nó sốt ruột giục nhỏ bạn. Nó đang vô cùng hứng thú với thành viên mới của tổ chức. Cũng lâu rồi không có người mới mà. Đã thế còn bảo là hai chàng trai nữa. Ôi, hóng quá đi. Vậy là đúng 5 phút sau, hai mô tô màu đen phóng với vận tốc của gió trên đường khiến cho cây cối suýt nữa nghiêng đổ. Rầm rầm. Sau hai tiếng đó là hình ảnh của hai cô gái xinh trong một thân màu đen bí ẩn. Hôm nay tụi nó có đeo mặt nạ, nhưng thường thường cứ đến tổ chức là tụi nó bỏ ra vì nóng bức. Ôi, hai bà cô của tôi ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, xin hai người đừng có phá cửa nữa được không? Tổng cộng tháng này thay 20 lần, cũng tương xứng với 20 lần hai người đến đấy. Sếp tụi nó vừa thấy mặt mũi đã tái mét mà lên tiếng trách mắng. Cũng phải thôi, tụi nó chuyên gia dùng chân mở cửa. Hey, cùng lắm thì lại thay, chẳng lẽ cái tổ chức này còn không có tiền thay cánh cửa này cơ? Có cần tôi trích tiền tiêu vào ra không? Jane lên giọng nói, làm cho lão sếp của mình cứng miệng không nói gì thêm. Đâu rồi, sếp, người mới đâu? Nó nhanh nhảo lên tiếng, chạy lung tung. Tí nữa họ mới tới, làm gì mà sốt ruột thế? Sếp bó tay đối với nó. Này, hồ sơ của họ đâu? Đưa cho tôi coi một cái. Nó đưa bàn tay hướng về sếp. Đây, thưa tiểu thư của tôi. Sếp nó đã chuẩn bị sẵn rồi, biết ngay tiểu quỷ này nhanh nhảo như thế mà. Nó cười tươi như hoa nở, hớn hở mở ra xem. Vừa nhìn thấy người đầu tiên, mắt nó bắt đầu chuẩn xác. từ hồng hào sang trắng bạch rồi đen xì. Trời đất ơi, tại sao lại là cái tên Ken lạnh băng này chứ? Nó kêu lên là mọi người giật mình quay lại thì thấy nó ôm đầu kêu gào. Này, Sarah, có quen người này sao? Sếp tò mò hỏi. Sếp, tại sao sếp lại nhận hai người này vào vậy? Mặt nó rũ xuống, tại sao ông trời cứ phải cho nó và hắn gặp mặt nhau vậy trời? À, có một lần đi điều tra một số việc thì gặp một chút khó khăn thì tình cờ gặp được hai người này phải được họ giúp. Ai ngờ cũng là người trong thế giới ngầm, có bản lĩnh nên muốn nhận họ. Sếp nó giải thích xong thì đã thấy mặt nó xám xịt. À, họ đến rồi kìa. Mà sếp nó cười tươi hẳn lên rồi chỉ tay phía sau. Nó nghe xong thì theo phản xạ quay lại, đúng lúc bắt gặp hai người tụi hắn bước vào. Nhỏ Jane bên cạnh cũng đã xem hồ sơ, mặt cũng không tốt lắm, nghe thấy sếp nói cũng quay lại nhìn. Đúng lúc bốn cặp mắt nhìn nhau, tụi nó nhìn tụi hắn nhìn tụi nó, trong 5 giây thì. Các cô sao lại ở đây? Hắn chỉ vào nó hỏi, vừa nhìn thấy nó ngồi dậy, trái tim hắn đã mách bảo có điều gì đó mà hét lên. Tại sao tôi lại không thể ở đây mà anh lại có thể ở đây hả? Nó đứng lên đi đến chỗ hắn mà hất cằm lên nói. Đúng đấy, hai người sao tự dưng lại đến nơi này? Nơi đây không chào đón. Mau phắn, chết người bây giờ. Nhìn đi, xung quanh bao người ngất rồi hả? Jane cũng không vừa, nói rồi chỉ tay ra đằng sau. Tụi hắn quay qua nhìn thì miệng giật giật vài cái. Không phải chứ, tại sao sức hấp dẫn của mình lại có ma lực thế nhỉ? Tụi hắn nghĩ. Đúng vậy, bây giờ toàn thể nữ giới và một số nam giới đang ngất ngây trước vẻ đẹp trai của tụi hắn. Ngay cả sếp nó cũng sững người, mặc dù xem trong ảnh đã thấy đẹp rồi, nhưng không ngờ bên ngoài lại tuấn tú đến như vậy. Không tệ nha, có thể sử dụng được mỹ nam kế. Hay, ông tự khen mình đã chọn đúng người. Nhớ lại trước kia, hai tiểu quỷ kia mời nhập tổ chức đã khiến cho ông đồng loạt ai nấy cũng phải vào bén viện vì đổ máu quá nhiều. Cứ nghĩ rằng chiêu mỹ nhân kế sẽ tuyệt đối có tác dụng, ai ngờ hai tiểu quỷ đó phá phách như vậy. Không phải lỗi tụi này, muốn trách cũng phải trách ông trời, tại sao lại ban cho tôi vẻ ngoài động lòng người thế này, làm hại chúng sinh mà. Tôi mở miệng nói như thần vậy. Ồ, thế à, đúng là ông trời không có mắt mà, lại đi để hai tên đần các anh vẻ ngoài như thế. Lên cảm ơn đi, không nhờ cái vẻ này thì đứng xó đường không người lâu rồi hai ông tướng. Jane bắt đầu giở chiêu võ mồm. Cô Tôm trợn tròn mắt, lửa giận bắt đầu bốc lên. Cô đây, tội nghiệp cháu tôi bị bệnh nói lắp. Jane bắt đầu châm lửa vào ngòi. Cô muốn chết à? Chưa bao giờ Tôm có thể tức giận như thế với con gái. Bốp. Hai cái đánh đều giáng xuống trên người nhỏ và Tôm, làm hai người hét lên đau điếng. Mấy người có phải coi đây là cái chợ rồi đúng không hả? Sếp nó tức giận hét lên to tướng. Không thể ngờ. Đúng rồi đấy. Đồng loạt bốn người lên tiếng, rồi quay lại nhìn nhau sắc lạnh, không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Mọi người đồng loạt chảy mồ hôi, không xong rồi, bây giờ lại thêm hai thằng quỷ nữa, không biết rốt cuộc sẽ ra sao đây khi hợp thành bộ tứ siêu quậy. Các cô, các cậu, hôm nay về hết cho tôi, không có nhiệm vụ gì thì đừng đến, sếp nó tức giận hét lên. Cả bốn người liếc mắt nhìn nhau, nếu ánh mắt có thể giết người, thì đảm bảo sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của tụi nó thì cũng phải toát mồ hôi lạnh. Hứ, về thì về. Nó bực mình quay quát đi, kéo theo nhỏ Jane đi. Tụi hắn cũng chẳng vừa, bực bội đi ra khỏi tổ chức, không quên lườm nguýt tụi nó. Tất cả mọi người trong tổ chức, không ai bảo ai, mặt mũi người nào người nấy chảy thành dòng. Mồ hôi toát đầy trên trán, xem nó tức nói không nên lời đối với bốn tiểu quỷ này. Sáng hôm sau, tại trường, Wow, anh Ken, I love you. Anh Tom. Hai người tụi nó vừa bước chân xuống trường đã nhìn thấy hai bản mặt mà không thể không ghét. Hai anh cũng có nhiều fan ghê ha. Có cần tôi đây lập ra anti-fan không nhỉ? Jane hách mặt nói. Không cần cô can thiệp. Tom nói, Tom được mệnh danh là lãng tử gai lăng nhất trong trường mà cũng có ngày phải nổi giận với con gái. Còn riêng hắn với nó thì chỉ có nhìn nhau đầy ghê gắt mà thôi. Ai cũng mang một bộ mặt lạnh băng trầm đầy sát khí. Bốn người cùng sải chân bước vào lớp, nếu nhìn từ xa có thể thấy đây là bốn thiên thần vô cùng đẹp, nhưng lại gần thì phải ớn lạnh vì mức độ sát lạnh của mấy người. Bước vào lớp, ai nấy tự động ngồi vào chỗ của mình. Tom với Jane vừa đặt được cái mông xuống đã lại cãi nhau ùm củ tỏi. Anh đi ra chỗ khác mà ngồi. Đây là chỗ của tôi, việc gì tôi phải ra? Tôi không thích ngồi cạnh một thằng như anh. Không thích thì mặc kệ cô thích thì đi ra chỗ khác mà ngồi. Đây là chỗ của tôi, đây cũng là chỗ của tôi, chưa có sập tôi cũng không đi. Anh hừ, tôi, sao? Hắn đã bắt đầu bực mình, vừa mở miệng thì đã có người chẹn họng. Hai người có im đi không hả, muốn cắt lưỡi không? Nó tức giận quá lên, để yên nó xem phim một tí cũng không xong. Tôm và Jen lườm nhau rồi khóa miệng im bặt không nói. Chán hắn đã nổi gân xanh, nói về hắn lại rồi cáo tình trạng chiến tranh lạnh, lạnh vô cùng. Cả lớp thì cứ trố mắt ra nhìn mấy người từ nãy đến giờ. Tôm cả làng cũng có ngày quát con gái ư, rốt cuộc bốn người có quan hệ gì đây? Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo bước vào lớp. Cả lớp, hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra nha. Cô giáo nói rồi phát đề. Cả lớp nhồn nháo cả lên, riêng có bốn con người thì cứ mạnh ai làm việc, không quan tâm. Ngay cả cô giáo nhìn cũng thấy là bốn con người này, nhưng cũng đành kệ thôi. Ai chẳng biết bốn người tụi nó vốn là những thiên tài của thiên tài, làm cho có lệ thôi, có thể ngoáy vài phát là xong mà. Trong khi cả lớp đang nháo nhào, lo lắng làm bài kiểm tra, thì bốn con người cuối lớp vẫn cứ thế chơi. Hắn thì nằm ngủ trên bàn, nó thì quay qua một bên, ngả dài mà nằm xem phim ma. Jen thì đang ở trên máy tính, bố bốp chát chát rồi lại lớn tiếng chửi. Hóa ra đang chơi trò bán nhau ấy mà. Tôm ngồi bên cạnh đang đọc sách nhìn sang mà cũng phải chảy mồ hôi. Hai người này rốt cuộc có phải con gái không? Khi giờ kiểm tra chỉ còn 15 phút, đột nhiên bốn con người thay đổi 180 độ khiến cả lớp trợn tròn há mồm. Bốn người tụi nó tụi hắn đang cắm đầu vào bài thi, viết nhanh đến độ khiến người khác nhìn vào cũng phải kinh hoàng. Cả lớp cứ thế mà chăm chú nhìn quên cả bài của mình, ngay cả cô giáo cũng phải trợn mắt mà nhìn. Thực chất đối với bốn người đề này quá ư là dễ, cứ như đang làm bài toán lớp 1 vậy, dễ hơn ăn cháo. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, đồng loạt cả bốn người bỏ bút xuống, rồi tự dưng quay sang nhìn nhau sắc lạnh. Sao làm bài hợp thời gian quá vậy, không xài một tích tắc. Hôm nay thực sự nói ít nói vô cùng, mỗi ngày phải quậy cho tung trời tung đất mới chịu được. Cứ nhiên hôm nay im lặng cả người toát ra sát khí, hắn cũng không kém là bao. Đột nhiên chuông điện thoại của cả bốn người vang lên cùng một loại nhạc chuông, người ngoài nghe vào chỉ hiểu lầm là đặt chung, nhưng thực chất đấy là chuông báo hiệu riêng của tổ chức. Cả bốn người đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng tự nhiên lại thấy rợn cả người khi ba người quay qua nhìn nó đang cười, không thể kinh khủng hơn. Thôi rồi, đến giờ nó quậy rồi, mấy người kia chuẩn bị đi hốt xác là vừa. Bốn chiếc xe mô tô lao vun vút trên đường, bốn người đi lại với tốc độ nhanh nhất đến tổ chức. Nó đang cười đến nỗi không khép miệng, nhưng đây chính là nụ cười của một nữ tướng cướp chuẩn bị đi cướp của mà. Sếp, hôm nay có nhiệm vụ gì sao? Sau khi đạp tung cánh cửa, nó hỏi. Ừ, hôm nay bốn người sẽ đi đến ngân hàng Thụy Sĩ. Ở đó hôm nay sẽ có một đoàn người buôn đến đấy. Họ có một mảnh ngọc bội vô cùng quý giá, nên cần mấy người lấy nó về. Đây chính là đi cướp của mà. Ok, Jane, chúng ta đi thôi. Nó phấn khởi lên đường. Tôi nói là cả bốn người. Sếp nó nhắc lại. Cái gì? Tụi này phải đi cùng với hai tên đó. Jane hét lên. Tụi này cũng không muốn đi cùng hai cô. Tụi hắn cũng phản bác. Không nói nhiều, muốn gọi chủ tịch Dương không? Sếp nó lôi điểm yếu của nó đe dọa. Không, nó giận dữ nói. Sau 2 tiếng, máy bay riêng của tổ chức đã cất cánh đưa 4 người sang Thụy Sĩ và trên máy bay cũng không yên ổn đối với 4 người. Sau một hồi cãi nhau kịch liệt trên máy bay thì ai cũng đã mệt lả người, nằm dài trên xe ô tô trở về khách sạn nổi 4 người sẽ ở. Đây là khách sạn Rora, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới. 4 người bước xuống xe làm tất cả mọi người nơi đây điên đảo bởi vẻ đẹp và khí chất trên người tụi nó. Ai nấy mặc một thân đồ hiệu, đằng sau còn mang thêm mấy tên áo đen, trông ai cũng vô cùng đẹp như những ngôi sao điện ảnh, nhìn cũng đủ biết là người có tiền. Khách sạn này cũng được đấy. Nó lên tiếng bình phẩm rồi quan sát toàn thể khách sạn. Đôi mắt của nó lướt nhanh nhưng cũng đủ để nhìn những chi tiết trong khách sạn. Đó cũng là thời quân của một điều viên như nó khi ở bất cứ nơi nào. Hắn cũng đang đánh giá toàn thể, mọi người trong khách sạn dường như tập trung sự chú ý vào 4 người tụi nó. Jen và Tom vẫn đang lườm nhau vì cuộc cãi nhau vừa rồi chưa kết thúc nhưng cũng đã nhanh chóng quay trở về công việc với vẻ mặt nghiêm túc. 4 người lấy thẻ phòng rồi về phòng, 2 người ở một phòng, còn ai ở với ai thì cũng đã biết rồi. Khách sạn hôm nay vui vẻ vì vớ được mấy vị khách sộp, nhiều tiền, vì tụi nó ở hai phòng tổng thống hạng sang của khách sạn, mức giá cho thuê có thể mua được một ngôi nhà. Mẹ chết mất, tối nay chúng ta hành động à? Sen uể oải nằm dài ra giường than thở. Ừ, để tôi gọi cho tổng bộ đưa vị trí xác định. Nó nói rồi đưa tai nghe lên tai, máy tính cũng mở ra, màn hình xe đạc toàn chữ là chữ rồi đột nhiên sáng lên. Mọi người, nhiệm vụ lần này sẽ có hơi khó khăn nên mọi người phải hợp tác cùng nhau thực hiện. Ngân hàng được bố trí rất nhiều cảnh vệ từ trong ra ngoài, có tổng cộng 30 chiếc camera được phân bố ở khắp nơi. Bây giờ, đoàn người đó sẽ về đến đây. Đây là một viên chức cấp cao, có rất nhiều vệ sĩ đi kèm và cảnh sát hộ vệ. Khi mảnh ngọc được đưa vào ngân hàng, tất cả phải hành động sao cho nhanh nhất có thể. Mong mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sức lực thế nào tôi sẽ gửi cho mọi người. Máy tính quay trở về hiện trạng cũ. Lần này lại phải hợp tác cùng những người kia, đáng ghét quá đi mà. Sen bực mình nói. Chắc hai người kia cũng biết tin rồi. Thôi, nhanh lên chuẩn bị đi, sắp đến giờ hành động rồi. Nó rục rồi gấp máy tính lại lấy ra ba lô. Bên trong là toàn đồ tối tân mà tổ chức nó chế tạo, có súng lục, bom mini, vân vân, và hai bộ đồ được làm riêng cho mấy người tụi nó. Sau một hồi chớp nhoáng, hai người cũng đã thay đổi xong. Trông hai người tụi nó vô cùng đẹp và quyến rũ trong bộ đồ bó sát màu đen từ trên xuống dưới. Mái tóc được thả xõa ngang vai, bồng bềnh. Nó lấy ra một đôi khuyên tai, đây không phải khuyên tai thường mà là thiết bị liên lạc giữa mọi người với nhau. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Nó nói nhỏ. Rồi, tiếng của hắn được truyền sang, hắn cũng đã nghe thông báo và đã chuẩn bị xong chỉ cho hành động. Ok, Tom hào hứng. Được rồi, gặp nhau dưới tầng hầm. Nó nói rồi kéo nhỏ Jane đang chăm chút nhan sắc đi. Dưới tầng hầm của khách sạn, bốn người gặp nhau, ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn đối phương. Tụi hắn mang một bộ đồ vest màu đen vô cùng nam tính, khiến nó cũng phải ngây ngốc. Tất nhiên tụi hắn cũng vậy, suýt nữa thì hộc máu khi nhìn thấy tụi nó. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Nó được phân là người chỉ huy nên mọi người phải nhận lệnh của nó. Mọi người đeo mặt nạ màu đen vào làm vẻ đẹp càng thêm bí ẩn. Trong tầng hầm của khách sạn đã được chuẩn bị sẵn xe cho tụi nó lên chiếc ô tô đời mới nhất được phóng ra từ khách sạn, khiến tất cả mọi người choáng ngợp vì độ giàu sang. Ngân hàng Thụy Sĩ, lúc 6 giờ 30 phút. Ôi cái bụng tôi, đói muốn chết mất. Jane kêu lên, chờ từ nãy đến giờ mà chẳng thấy bóng dáng người nào. Thôi, cô im đi, đang làm nhiệm vụ mà kêu ca. Tom bất mãn nhắc nhở, mắt vẫn dán vào màn hình. Thế anh không cảm thấy đói à? Jane vẫn cứ lải nhải ôm bụng. Đói chết mất, rốt cuộc mấy thằng cha kia bao giờ mới đến? Nó cũng không khá là bao, đang đói bụng muốn chết. Tom và hắn nhìn hai người con gái mà lắc đầu, bây giờ có phải muộn lắm đâu, đang trong lúc làm nhiệm vụ mà còn có thể nghĩ đến chuyện ăn. Két, tiếng ô tô phát ra ở đầu kia, đối diện cho tụi nó đang ngồi, và dần dần hàng loạt chiếc xe màu đen được dùng trước cửa ngân hàng. Bước xuống là một đoàn người màu đen và dừng trước là một người trung niên đeo kính đen, trên tay có cầm vali. Cuối cùng cũng đến, mọi người chuẩn bị. Nó lấy lại tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người kia bước vào ngân hàng, tụi nó sẽ hành động. Tụi hắn tưởng rằng nó sẽ nghiêm túc lại, ai dè vẫn thấy nó ung dung, miệng cười gian không chịu nổi. Jane chảy mồ hôi khi nhìn thấy nụ cười của nó. Cánh cửa được mở ra và nhào vô. Nó hét lên rồi cứ thế nhắm thẳng mấy người mà tiến đánh, mắt chỉ nhìn chăm chú vào chiếc vali đen tuyền kia. Tụi hắn giật mình thì thấy nó đã tiến lên đoàn người kia mà hành động, trong lòng không khỏi cảm thán sao nó liều quá trời. Mấy người kia vào bước vào ngân hàng đã nhìn thấy một bóng người màu đen có mái tóc dài bồng bềnh thì hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng rút súng ra hộ vệ cho chủ. Jane và tụi hắn cũng đã nhào vô và chỉ trong giây lát đã có hàng chục người nằm la liệt dưới mặt đất. Một luồng khí được thổi ra, bốn người đã biến đi nhanh như một làn sương, để lại người kia đang ngơ ngác ngã xuống với bàn tay trắng. Vừa lúc người rời đi là cảnh sát đến, phải nói là hàng trăm lực lượng cảnh sát đến mới đúng. Vừa bước vào đã nhanh chóng lục soát ngân hàng xem có mất gì, chỉ mất mỗi mảnh ngọc bội vừa mới được đưa vào cửa ngân hàng vài bước. Tên quan chức là hết ung dung vì mất mảnh ngọc bội quý giá của mình. Cảnh sát hoạt động hết công suất trong đêm nay nhưng vẫn không tìm ra bất cứ dấu vết gì, trong khi những tên phạm tội đang ở khách sạn húp mì tôm. Wow, ngon quá, tôi chưa ăn thứ gì ngon như thứ này. Nó vừa ăn mì vừa khen ngợi. Từ khi còn bé, nó đã được ăn toàn những thứ sơn hào hải vị nên chưa từng biết mùi vị mì tôm là thế nào. Tôi nấu mà lại. Tôm tự sướng. Đúng vậy, khi về khách sạn, tụi nó lười đi ra quán để ghé phòng tụi hắn ăn nhờ. Tụi hắn là trong một lần đói bụng mới tìm ra mì tôm, mới phát hiện thứ này ngon như vậy đấy. Lần sau, anh tiếp tục nấu nha. Duyên sụt xịt mũi mỉm cười, làm cho Tôm lệch mất một nhịp tim. Cô ăn gì mà như heo đấy? Hắn nhìn nó ăn mà phải bó tay, con gái gì như vậy? Kệ tôi thích ăn như vậy đấy. Nó bĩu môi, lườm hắn rồi tiếp tục ăn. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, rồi mới thấy mình ngớ ngẩn. Tại sao lại nhìn nó mà cười cơ chứ? Hắn điên à? Nhưng sự thật thấy dáng vẻ giận hờn của nó, hắn vẫn thấy buồn cười. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, đúng hơn là cãi nhau, nhưng rồi lại cười hòa ấy mà. Ăn xong no nê, ai đấy về phòng ngủ, ngủ một giấc đã đời rồi mai bắt đầu một ngày đi chơi. Sau khi tụi nó hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được ở đây chơi mấy ngày nên cứ tha hồ mà thả mình nha. Một ngày mới bắt đầu. Đêm qua trằn trọc mãi đến sáng nó mới ngủ được, nguyên nhân chính là suy nghĩ nên đi đâu chơi. Sáng sớm tinh mơ mới 7 giờ, nó đã là người thức dậy đầu tiên tràn đầy sức sống. À, sáng rồi đấy, thôi, còn ngủ gì nữa, có đi chơi không hả? Nó kéo nhỏ bạn đang say giấc nồng, nên mặt vẫn giữ nguyên trạng thái cười tươi không để đầu hết. Hay còn sớm mà, để tôi ngủ tí nữa đi. Jane gạt phát tay nó tiếp tục sự nghiệp ngủ quan trọng của mình. Nó đang cười tươi bỗng nở ra nụ cười vô cùng gian, khiến ai đó bất ngờ chảy mồ hôi. Đáng tiếc quá, tôi vừa nấu mì xong, nếu bà còn bận ngủ vậy thì thôi nha, tôi đi trước đây. Nó đã rút ra một chân lý đúng đắn cho mình, chỉ có đồ ăn mới là sức uy hiếp quan trọng nhất của con người. Nó đã biết chắc chắn dù trời có sập cũng sẽ chẳng đánh thức được giấc ngủ của Jane nên đành dùng thực kế. Nói xong, đành một mạch chạy sang phòng tụi hắn. À, chờ tôi với. Jane đang nằm la lết trên giường, vừa nghe lọt câu kia vào tai, bỗng bật dậy như xác sống, hấp tấp phát chân lên cổ mà chạy sang, trên mặt hiện rõ vẻ háo đói. Còn nó thì đã sang phòng tụi hắn, đóng cửa rầm rầm. Hai tên heo ngủ kia, dậy mau, mặt trời lên cao lắm rồi đấy. Nó vừa hét vừa đập cửa, làm các phòng bên cạnh cũng phải sụt soạt dậy khi đang ngủ say vì tiếng ồn của nó. Cô có hét được to nữa hay không? Hắn mở toang cửa, làm nó mất đà suýt thì ngã. À, anh dậy rồi à? Thế mà không nói sớm, làm tôi gào khàn cả cổ. Nó bĩu môi chê, rồi cứ thế đường hoàng bước vào phòng tụi hắn. Hắn chưa từng thấy người con gái nào có thể tự tiện như vậy, bước vào phòng con trai mà tự nhiên như không. Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay lúc đấy. Trời ơi, mấy người ăn hết chưa? Có để lại cho tôi tí gì không đấy? Jane đầu tóc bù xù như tổ quạ, một mạch chạy trước nó vào phòng, làm nó và hắn có hơi ngớ người. Khi chưa kịp nhìn thấy nhỏ đâu thì đã nghe thấy tiếng hét tiếp theo vang lên từ trong phòng tụi hắn. À, sao anh không mặc quần áo vào vậy? Jane đang hét toáng, tay thì che lấy mặt, đang đỏ phừng phừng như trái gấc. Cô sao có dám tự tiện vào phòng tôi? Tôm cuống cuồng nhanh chóng vừa lấy cái áo mặc vào. Phụt, có hai người đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hắn và nó vừa nhìn vào đã hiểu rõ tình hình nín cười không được. Hai người có thôi ngay đi không? Tôm nghiêm túc nói, nhưng hai người nào đó mặt vẫn trơ ra mà cười đến rách miệng. Sarah, bà dám lừa tôi sẽ giết bà. Jane đã khôi phục trạng thái ban đầu, bắt đầu tìm nó tính sổ. Ê, bình tĩnh lại nào, không cảm ơn tôi lại còn muốn giết tôi nữa, vong ơn bội nghĩa quá mà. Nó ra vẻ là người tốt bụng. Cái gì mà cảm ơn hả? Jane càng nổi giận hơn, rắc rắc, bàn tay đang bẻ làm nó phải rợn người. Này nhớ, đừng ngắm cảnh Mỹ Nam miễn phí nha. Nói xong cũng không chịu nổi nữa mà lại cười rộ lên. Thôi đi, có muốn đi chơi nữa không hả? Jane đỏ mặt tức giận nói. Ôi, em sợ chị rồi. Đi về thay quần áo nhanh rồi còn đi. Nó rủ rồi kéo nhỏ về, để lại tụi hắn đang ngơ ngác nhìn nhau. Hai người này đúng là không biết xấu hổ mà. Sau một sự kiện tiêu biểu mở đầu một ngày, bốn người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu một ngày vui chơi đất nước Thụy Sĩ. Bước ra khỏi khách sạn, đã thấy một siêu xe bóng loáng đang ở đó chờ. Bốn người ung dung bước lên như những ông hoàng bà chúa. Người cầm tay lái chính là nó. Này, bọn muốn lái xe hay đua xe đấy? Xin hỏi trước cho an toàn, còn biết thắt dây an toàn chứ? Tất nhiên là đua xe. Lời nói vừa dứt thì nó sổ ga như bay phóng trên đường. Ba người tất nhiên là đã quen với tốc độ này, nên không lấy gì làm sợ hãi, cứ thế ung dung. Nó vẫn đang vui tươi thả mình vào dòng xe, không quan tâm đằng sau có đến chục chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo. Yêu cầu dừng lại ngay, lái xe vượt tốc độ. Tiếng loa của cảnh sát vang lên nhưng càng khiến nó hăng say lao nhanh hơn. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây, chiếc xe dừng lại trước General Z, đài phun nước cao nhất thế giới. Bốn người bước xuống làm tất cả mọi người choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên thần. Các cô gái thì thi nhau liếc những cái nhìn hình trái tim cho tụi hắn. Cả chàng trai thì cũng tỏ ra ga lăng, lịch sự khi thấy tụi nó. Nhưng tất cả vẫn giữ nguyên bản mặt quen thuộc của mình. Nó thì tươi cười, nhắn nhít, làm vô số chàng trai liếc mắt đưa tình. Jane thì làm cho bao chàng trai say đắm. Có chàng còn đến mở lời chào hỏi, nhưng bất chợt nhìn thấy ánh mắt giết người của ai đó đành thôi. Hắn thì giữ nguyên trạng thái lạnh như tảng băng, ngàn năm không chảy, làm cho bao nàng say mê. Còn gục hẳn vẫn là sức hút của Tom khi nhảy mát với các nàng, không quên nở nụ cười giết người, làm hai người tụi nó nhìn mà cười khinh bỉ. Anh đúng là cái đồ lang nhang mà. Jane mở một lời chế giễu. Nè nhớ, cái gì mà lang nhang, tôi chưa có bạn gái đâu nhé, mà lăng với chả nhang. Cô mới mỉm cười để chào thôi mà cũng làm bộ nghiêm trọng lắm không bằng. Tom cũng giỏi võ mồm không kém đâu nha, khi gặp tụi nó mới bộc lộ ra thôi. Nghiêm trọng lắm đấy. Jane nói xong mới nhận ra có cái gì không đúng, thì thấy nụ cười gian không tả nổi của nó mới nhận ra. Này, cô đang ghen đó hả? Hắn bất ngờ xông vào nói. Anh bị điên à? Ghen cái đầu anh. Jane tức giận bỏ đi. Này, sao anh cứ giữ mãi cái bản mặt lạnh băng vậy hả? Nó quay sang hắn hỏi. Tôi thích đấy, thì sao? Hắn ra vẻ ta đây thích thì làm gì được. Đương nhiên là anh thích thì mặc anh. Wow, đẹp quá. Đang nói, nó bỗng mở to mắt nhìn giàn nước đang phóng lên cao. Hắn cũng hơi ngớ người rồi quay qua nhìn. Quả thật nơi này rất đẹp, như nào hắn cũng bất giác nở nụ cười. Hóa ra nó cũng thích những thứ như này. Này này, đằng kia có chuyện gì kia? Nó bỗng nhiên kéo tay hắn chỉ về một phía đối diện sau vòi nước. Cái gì? Hắn theo phản xạ nhìn lại thì thấy một người thanh niên đang dẫn đầu một đám người áo đen đang chạy đuổi theo một gã nào đó. Này, chúng ta có nên làm anh hùng cứu tiểu nhân không hả? Nó lộ ra vẻ mặt thích thú nhìn hắn. Cô học đâu ra cái câu nói đó vậy? Hắn thật sự bái phục trình độ của nó. Cái gì mà anh hùng cứu tiểu nhân? Hết nói nổi. Ê, học trong phim ấy mà. Nó nói rồi kéo tay hắn thẳng ra chỗ đám người đấy. Hắn bỗng giật mình, sao nó có thể nắm tay con trai một cách tự nhiên quá vậy trời? Mà sao tay nó mềm dễ sợ, thế mà có thể đánh nhau kinh khủng như vậy? Lạ thật. Giờ hắn mới nhìn kỹ nó, trông nó cũng như những cô gái bình thường, mỏng manh nhưng kiên cường hơn nhiều, mà nó quả thật xinh thật. Stop, dừng lại ngay, hắn đang suy nghĩ gì vậy trời? Nó chạy đến kéo cặp đôi oan gia đang cãi nhau đi theo cùng. Đến nơi thì đã thấy một cảnh tượng xảy ra làm cả bốn người có hơi giật mình. Trước mặt bốn người bây giờ là cảnh người đang xô xát đánh nhau, dẫn đầu là một chàng thanh niên trông có vẻ rất đẹp trai nhưng có vẻ đào hoa quá thì phải. Đúng lúc nó đang đứng ngẩn người nhìn thì tự nhiên hắn kéo tay nó một phát làm nó đau muốn hét lên. Anh làm cái quái gì vậy? Có biết đau lắm không hả? Nó tức giận hét to, làm sự chú ý bây giờ hướng về phía bốn người tụi nó, không ngoại trừ mấy người đang đánh nhau kia. Cô nhìn gì mê man quá vậy? Hắn vừa nhìn thấy nó cứ ngẩn ngơ xem thằng con trai kia thì không thích chút gì. Kệ tôi, liên quan đến anh à? Nó nói rồi quay ngoắt kéo tay Jane đi. Hắn không biết nói gì hơn, mà hắn bị làm sao vậy nhỉ? Này, mấy người ỉ đông ăn hiếp người khác giữa đường phố như thế này mà không biết xấu hổ à? Tiếng của Jane vang lên đánh thức hai người tụi hắn. Mọi người ngạc nhiên nhìn người con gái đang to miệng lúc này. Đám người đang đánh nhau cũng phải dừng tay. Cô ta bị điên rồi hay sao? Tom hốt hoảng chạy đến chỗ tụi nó. Nó đang đứng hết cằm nhìn đám người kia, sát bên là Jane. Hai cô em, có chuyện gì sao? Anh đây muốn làm cái gì chả lẽ không được? Một tên vừa cười vừa nói, Mai vẫn chăm chú nhìn tụi nó, còn người thanh niên dẫn đầu mặt tỏ ra thích thú mỉm cười. Ừ đấy, mấy người tụ lại mà đánh một người thế kia mà không biết xấu hổ à? Nó chẳng vừa, tay chống nạng. Hắn là do nợ tiền, không trả thì chúng ta phải đòi, đó là điều đúng. Hai cô em thích ý kiến gì? Bây giờ người thanh niên mới lên tiếng, giọng nói như yêu mị, nghe chẳng khác con gái là mấy. Vừa nói vừa chỉ người đang nằm dưới đất, mặt lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng. Nó cười khinh bỉ, không biết đây là bang nào đây, trông có vẻ có tiếng ở đây nên mọi người mới không dám làm gì. Xem ra hôm nay nó phải thay trời hành đạo. Đúng đấy, chúng tôi thích ý kiến, thả hắn ra, bằng không đừng trách chúng tôi báo cảnh sát. Hắn từ sau bước lên nói, nó lại càng xa vẻ hơn. Đố chúng mày dám làm gì tao đấy? Lại thêm một thằng nhãi, thì báo cảnh sát thì cứ việc, đây không sợ. Người thanh niên lên tiếng cười nhếch mép. Hai cô em, hai thằng này là bạn trai ư? Tốt nhất là đi theo anh, muốn gì anh chiều. Người thanh niên tiếp tục nói, mặt lộ ra nụ cười bí ổi. Hắn tức giận nhìn mấy người này, trên người bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Giọng nói hắn không xứng làm bạn trai, còn thằng nào xứng hơn hắn? Nó chỉ cười lạnh, rồi đồng loạt bốn người rút ra từ trên người bốn khẩu súng lục, khiến tất cả mọi người ở đây choáng váng. Những người dân ở đây cũng khiếp đảm chạy vào nhà. Bọn mày là ai? Người thanh niên sợ hãi nhìn cây súng, chỉ những người có thân phận cao mới có thể sử dụng súng ở nơi này. Bọn tao là ai không quan trọng, mau thả người ra, tiền không thành vấn đề. Từ bây giờ mới lên tiếng, nói gì chứ tiền không là gì đối với tụi nó. Tụi tao không cần tiền, tụi mày hà cớ gì mà phải xen ngang bọn tao. Người thanh niên vẫn chưa chùn bước nói, mặc dù có hơi sợ mấy khẩu súng kia vì tụi hắn chỉ được dùng gậy gộc chứ không có súng nên chắc chắn không thể thắng lại được, chỉ cần cách thương lượng. Không nói nhiều, thả người hoặc chết. Nó trực tiếp nói vào vấn đề, tiện thể bắt đám người này về tổ chức mới được. Như thế này chỉ làm quấy nhiễu xã hội thôi. Thả người thì thả người, tụi tao không cần hạ người này nữa, cho chúng mày. Hắn thản nhiên buông xuôi, dù gì cũng chẳng cần mấy đồng tiền lẻ kia. Thả ra, người thanh niên ra lệnh thả người, có vẻ đang vui mừng ra vì được thoát chết. Lời vừa dứt thì người trung niên người ngậm xước sát đó lao về phía bốn người dập đầu xuống. Cảm ơn mọi người đã cứu sống tôi, cảm ơn. Người trung niên đây vừa nói vừa rơi nước mắt vì mừng rỡ. Thôi, bác đừng lên đi, có chuyện gì thì tính sau, Jane hiền hòa nói. Đám người kia cũng đã bỏ đi xa, người trung niên đó được tụi nó đưa về khách sạn để hỏi cho ra lẽ. Trong phòng khách VIP của khách sạn, năm người ngồi ở đấy. Bác tên là gì? Ở đâu? Tại sao bị đám người đó đuổi đánh? Jane là người hỏi đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Tôi là Trần Phú, từng là nhà bất động sản, vì phá sản nên vay nợ đám người này. Gia đình tôi không đủ tiền để trả nên mới bị đuổi đánh như vậy, người tên Trần Phú nói. Vậy bây giờ gia đình ông ở đâu? Tôm hỏi, nghe hoàn cảnh như thế có vẻ vô cùng khó khăn. Gia đình tôi đang tạm trú ở nhà bác Hồ nên cũng không có gì nguy hiểm. Xin cảm ơn mọi người đã cứu tôi, nếu không không biết tôi sẽ chết như thế nào. Trần Phú tiếp tục cúi đầu cảm ơn tụi nó. Không sao đâu, tụi cháu cũng là giúp đỡ người. Nếu bây giờ bác không có việc gì thì tụi cháu có thể giúp bác tìm việc làm. Nó tốt bụng nói. Nếu vậy thì cả đời này tôi mang ơn mọi người. Trần Phú cảm động suýt khóc. Không có gì đâu, hắn cũng mỉm cười ôn hòa. Tụi nó sắp xếp cho Trần Phú một phòng trong khách sạn. Nó quyết định cho bác ấy làm việc trong công ty của ba mình. Vậy là mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, đi ngủ thôi. Sau này, Trần Phú là một cộng sự đắc lực cho ba nó, cũng như là quản gia trong gia đình, là một người vô cùng tốt. Việc làm của nó hôm nay hoàn toàn đúng, chuyện sau này thì sau này nói tiếp. Mệt quá, đi ngủ thôi. Nó nằm sõng soài ra giường một cách mệt mỏi. Này, bà thấy ông Tôm thế nào? Chẳng hiểu sao tự dưng Jane lại hỏi nó, mặt cũng đỏ lên. Thế nào là thế nào, có phải bà thích ổng rồi đúng không? Nó mỉm cười ngoác miệng trêu chọc Jane. Bà thôi đi, Jane đỏ mặt tức giận nói. Hôm nay có chuyện gì sao? Nó mắt sáng long lanh, tò mò hỏi Jane. Không có chuyện gì. Jane như nhớ lại cái gì, bỗng chốc đỏ mặt lên. Này, tôi có phải bạn thân của bà không vậy? Giấu giếm như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Nó ra vẻ nghiêm túc hỏi nhỏ. Chuyện là thế vậy, Jane hồi tưởng kể lại. Này, cô thích bạn trai như thế nào? À, tôi thích mẫu bạn trai hiền hiền một chút, tốt bụng một chút, ấm áp một chút để còn dễ bắt nạt. Cô hay nhỉ, thích đi bắt nạt bạn trai. Chứ sao, để bạn trai bắt nạt mình à? Đừng mơ, he he. Vậy anh thích bạn gái như thế nào? Tôi thích bạn gái có tính cách như cô. Như tôi, chẳng lẽ... Cô thấy tôi là người thế nào? Có phù hợp với cô không? Ai, cái này tôi không biết. Như thế đấy, Jane ngượng ngùng kể lại. Ồ, ra là thế. Nó nở nụ cười gian xảo rồi trùng chăn ngủ tiếp. Không biết nó đang suy nghĩ cái gì nữa. Tại phòng hắn. Này, ông làm sao vậy? Hắn thấy mặt Tom có vẻ dầu dĩ, thấy lạ hỏi. Không có gì, tôi nói rồi cũng trùm chăn đi ngủ, lòng đang rối bời. Kết thúc chuyến đi chơi tại Thụy Sĩ, tụi nó phải quay lại trường học để tiếp tục nghĩa vụ học sinh của mình. Điều đó khiến cả bốn người vô cùng mất hứng. Sau khi về nhà, nó và Jane quyết định ở chung tại nhà nó. Chán chết đi được, lại phải đi học. Nó ngửa mặt lên trời kêu than, mấy kiến thức nhàm chán đó nó học chỉ thấy buồn ngủ, vậy mà ba nó lại bắt nó đi học. Tí nữa học xong chúng ta đến đó đi, lâu rồi cũng chưa đến. Jane lại nói sang đề tài khác, rất nhanh chóng nó cũng cuốn theo. Đúng rồi ha, lâu lắm rồi không đến đó, tí phải đến chơi một bữa mới được. Nó lộ ra vẻ vô cùng hứng thú. Bên kia, tại nhà của hắn, hắn và Tom cũng đang ngán ngẩm nằm dài trên ghế. Ngày mai đi học rồi, tôi phải chuẩn bị sẵn mới được. Tom đang ngồi trên ghế đứng phát dậy. Ông chuẩn bị cái gì? Hắn đang ngồi xem máy tính. Tất nhiên ngày mai đã đến trường là phải thật hoàn hảo rồi, không biết có em nào xinh không nhỉ? Bây giờ tôi mới thực sự lộ nguyên hình đào hoa của mình. Đang suy nghĩ ngày mai thì chợt hình ảnh của Jane xuất hiện làm Tom nhất thời choáng váng. Rốt cuộc, mấy hôm nay ông bị làm sao vậy hả? Hắn lên tiếng hỏi. Mấy hôm nay biểu hiện của Tom rất lạ. Không có chuyện gì, ông có đi chỉnh sửa thứ gì không? Tom hất hất mái tóc hỏi. Hắn không nói gì, Tom cũng biết thừa tính ông bạn nên chẳng nói nữa, lấy áo và chìa khóa, tạm biệt hắn rồi nhanh chóng phóng xe đến nơi tu sửa nhà xác. Sáng ngày hôm sau, tại cổng trường, cái gì? Hôm nay hoàng tử đến trường ư? Ôi trời ơi, nhanh lên, họ đến rồi kìa. Tiếng học sinh náo loạn ở khắp sân trường vang lên. Chưa đầy vài phút, ở cổng trường đã đầy ắp toàn người là người, trên mặt ai cũng là vẻ chờ mong. Kít, một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa cổng trường, khiến toàn dân nghẹn thở. Bước xuống xe là hai vị hoàng tử vô cùng đẹp trai của chúng ta, Tom và Ken. Nữ sinh thì thi nhau ngất sau tiếng hét chói tai, nam sinh thì nhìn bằng ánh mắt ghen ghét. Tom bước xuống, mở màn bằng nụ cười tỏa nắng rạng rỡ, khiến cho toàn dân say đắm. Còn Ken thì trưng nguyên bản mặt lạnh xuống xe như đốn tim của biết bao người. Cả hai ung dung bước vào trường trong vòng người. Nhưng khoan, lại thêm một tiếng kít nữa, hai chiếc xe mô tô đen bóng loáng phi như bay đến cổng trường. Khi toàn dân quay qua nhìn thì lập tức mở miệng há hốc, đặc biệt là nam sinh. Hai người tụi nó xuất hiện trong trang phục nữ sinh, vô cùng xinh đẹp nhưng lại đi xe mô tô phân khối lớn thì thực sự khiến người khác phải choáng toàn tập. Đến ngay cả hắn và Tom nhìn mà cũng phải choáng, có cần phô trương thế không? Tụi hắn là con trai thế này mà còn lịch lãm đi xe ô tô, vậy mà tụi nó còn dám phá cả chiếc xe khủng như thế này. Dưới con mắt của mọi người, tụi nó ứng dụng cất xe rồi một mạch chạy đến chỗ tụi hắn, khiến cho không ít người ngạc nhiên. Từ khi nào thì những hoàng tử đã có bạn gái vậy, đây thế còn là hai nữ quậy nữa. Này, hôm qua thế nào, ổn không? Nó hỏi hắn. Hôm qua, lúc cả nhóm đi chơi bar thì có một đám người đến đập phá. Hai đứa tụi nó thấy nhàm chán quá đi về trước, mặc cho hai người tụi hắn xử lý. Chẳng sao cả, toàn mấy thằng nhãi nhép. Hắn lạnh lùng. Rồi bốn người cùng đi đến lớp trong sự hâm mộ cuồng nhiệt. Reng! Chuông vào lớp vang lên, cô giáo cũng bước vào. Cả lớp học vẫn ai làm việc đấy, chẳng quan tâm những diễn biến trong lớp. Mặt bà giáo đứng trên bục giảng tái mét. Đây suốt cuộc là lớp học hay cái chợ vậy? Rầm, tức giận, bà giáo lấy cây thước đập thật mạnh xuống mặt bàn. Cả lớp im lặng hết cho tôi. Bà giáo tức giận hét lên. Cả lớp im lặng. Nó đang ngủ ngon thì bị đánh thức, vô cùng khó chịu hét lên. Ồn ào quá. Nó hét xong thì gục mặt ngủ tiếp. Jane thì chẳng chú ý mấy, vẫn đang dán mắt vào màn hình chơi game. Tom thì đang mải soi gương, cũng phải dừng tay rồi hít một phát vào vai hắn, đang ngủ giống nó. Hắn bị đánh thức, quay qua thấy vẻ mặt của nó thì cũng hiểu tình hình. lên tiếng. Im lặng. Hắn không nói nhiều rồi tiếp tục ngủ. Bà giáo tức đến nghẹn họng, tiếp tục lên giọng. Các em dạy hết cho tôi, chép phạt 50 lần nội quy học sinh. Lần này thì nó không chịu được nữa rồi, bật dậy quát. Thích thì bà đi mà chép, có để tôi ngủ một lát không hả? Đã thế tôi cho bà thôi việc luôn. Nó tuôn ra một tràng. Bà giáo cũng nghịch ra không tin, lâu cũng thế, ai chẳng biết bà ấy là phu nhân hiệu trưởng, nói đuổi là đuổi được sao? Nhưng chẳng ai có thể ngờ, nó trong cơn bực mình rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, lớn tiếng nói. Ba, con không thích bà giáo này, ba đuổi ngay đi đi. Nó gọi điện cho ba nó, chẳng có chuyện gì ba nó không thể xử lý. Chẳng mấy chốc, ít phút sau, tiếng thông báo của nhà trường vang lên và sự thật là bà giáo đã bị thôi việc. Cả lớp há hốc mồm khó tin như những siêu sao của lớp mình. Ê, đi chơi không? Tôi dẫn ông đi chỗ này, đảm bảo thích mê luôn. Thầy hắn đang ngủ thì kéo tay hắn dậy nói. Đi đâu? Hắn hỏi. Bàn tay nó cứ níu áo hắn, làm hắn cứ cảm thấy nao nao, chẳng biết làm sao nữa. Đi rồi biết. Nó cười tinh nghịch rồi với rủ Jane và Tùng cùng đi. Cả lớp trố ra nhìn đám người bỏ học như chẳng ai có thể ngăn cản được. Vì sao thì khỏi nói ai cũng biết. Hắn và nó đi chung một chiếc xe mô tô, còn Tôm thì đương nhiên là với Jane. Hắn phóng nhanh như gió, thấy nó vẫn cường quyết không chịu bám vào hắn thì bất ngờ rồ ga lên. Ông muốn chết à? Nó tức giận hét lên, tay cũng bất ngờ vòng ra ôm lấy eo hắn phía trước, hai thân như dính vào nhau, lao nhanh trên đường. Làm cho hắn có hơi bất ngờ rồi nở nụ cười dịu dàng hiếm có. Lần đầu tiên hai người gần gũi thế này làm nó có chút xíu đỏ mặt. Còn bên kia, Tôm đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Khi được lai người đẹp, Jane thì đỏ bừng mặt như trái cà chua, ngượng hịu bám vào eo Tôm. Bây giờ đi đâu? Hắn hỏi. Đến bang của tôi. Nó đang ngáp dài, vô thức tựa đầu vào vai hắn, làm hắn phút chốc cứng người. Trái tim hắn đập nhanh đến nỗi như sắp rời khỏi lồng ngực vậy. Không biết bang của nó sẽ như thế nào nhỉ? Đến nơi rồi. Này mọi người, đeo mặt nạ vào đi, hay muốn khoe gương mặt đẹp đẽ của mình thì cứ việc. Nó lên tiếng nhắc nhở, sau đó đeo mặt nạ của mình vào. Đứa điên mới không đeo. Mọi người cũng lập tức đeo mặt nạ của mình vào. Điều đầu tiên khiến hai người bọn hắn phải sửng sốt là sao bang của nó tồi tàn quá vậy trời, giống khu ổ chuột thì hơn. Hai người tụi nó mà nghe được câu này, đảm bảo sẽ vặn cho không còn cái xương nào. Đây là bang của cô ư? Hắn tò mò hỏi. Ư, ừ, sao? Nó nhớn mày hỏi. Không sao. Hắn rút lui, mặc dù thấy nó tồi tàn thật đấy, nhưng thà không nói còn hơn. Đi vào thôi. Nó tiền phòng dẫn đầu, đương nhiên vì nó là đại tỷ mà. Tụi hắn lững thững theo vào vừa nãy khi nhìn thấy nụ cười gian của Jane thì đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây rồi. Quả nhiên, bước đến cánh cổng thì lập tức nó và Jane đứng sững lại, khiến hắn và Tôm suýt nữa thì ngã vì dừng lại đột ngột. Sao vậy? Tôm hỏi. Thế mà cũng đòi làm điệp viên, như thế này mà không biết có mật khẩu à? Không có thì bước qua đây đảm bảo sẽ tàn xác. Không tin thì thử. Jane kinh bỉ nói, ra hiệu Tôm thử. Đưa điện mọi thứ, thử để mà chết nhăn răng à? Nó cười lạnh rồi đến một đống rác nào đó. Xoẹt, từ đống rác bỗng nhiên đổi lên thành một bàn phím, khiến tụi hắn phải ngước nhìn. Sau khi ăn cái gì đó, nó quay ra cười tươi rồi ra hiệu. Được rồi, vào thôi. Nó cười hớn hở rồi bước vào. Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong khiến cho tụi hắn phải rớt quai hàm, méo quai miệng. Đây giống với tổ chức mafia thì hơn. Nào là một đội ngũ người mặc quần áo, đeo kính đen từ đầu đến chân, xung quanh toàn súng là súng. Nhìn mà cũng cảm thấy rợn người, mà rợn hơn cả là đám người ấy đồng loạt tiến về phía nó rồi lập tức rút súng ra. Hắn và Tôm theo phản xạ cũng rút súng ra. Nào ngờ ngay lập tức nhổ người, đưa tay lên chào theo kiểu quân đội. Kính chào đại tỷ. Nó và Jane vênh váo bước vào, theo sau là hắn và Tôm đang trợn tròn mắt nhìn. Đại tỷ, hai người này là ai? Một người tiến lên hỏi. À, hai người là bạn của ta. Nó cười vui vẻ rồi bảo người sắp xếp phòng cho mình. Sau khi tiến được bốn người về phòng riêng của nó, đám người bên ngoài đồng loạt thở phào. Vì sao? Vì đợt này nó không quậy nữa, chứ mỗi lần nó đến y như rằng bang sẽ tơi bời đến không còn cái gì. Nào là bắn súng, nào là đi đánh nhau, nào là chơi bài khiến cả lũ phải thua hết sạch tiền. Nói chung, đề thi của họ không nên đến thì hơn. Trong phòng, đây là bang của cô ư, giống tổ chức mafia thì hơn. Tôm lên tiếng nói vì cả chung cảm nhận giống hắn. Ai ngờ, hai người tại sao biết đây là mafia, hai người điều tra ư? Jane ngạc nhiên hỏi. Tuy hắn lần này sốc thật rồi. Cái gì? Đây thực sự là mafia? Tôm nói không nên lời luôn. Đương nhiên, tụi này còn quen mafia ở Italy nữa cơ. Mấy người này nhằm nhò gì? Nó lên tiếng như điều đó quả là điều bình thường. Hắn chắp tay bái phục, rốt cuộc hai cô gái này sinh ra ở đâu mà quen biết kinh khủng vậy. Đại tỷ, rượu đến rồi. Tiếng bên ngoài nói rồi bước vào. Sau đó là la liệt những chai rượu được đặt trên bàn. Cô uống hết chỗ này? Hắn ngạc nhiên, nếu dùng quả thực là sâu rượu mà. Yên tâm, là loại nhẹ mà thôi, rượu thượng hạng đấy. Jane tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Gì chứ, nhà vài nó từng uống nhiều hơn đây gấp mấy lần có là gì? Chưa kịp uống, đột nhiên chuông điện thoại của bốn người vang lên. Ai cũng biết đó là chuông gì, đó là chuông khi tổ chức gọi. Alo, xin nghe. Cả bốn người đồng thanh nói. Tất cả, mau chóng tập trung có nhiệm vụ rồi đây. Tiếng của sếp bên kia nói sau đó là tiếng tít tít. Nó ngán ngẩm, bỏ chai rượu trong tay đứng lên vươn vai vài cái. Ai, chưa kịp chơi đã có nhiệm vụ rồi. Cũng được, lâu rồi chưa vận động xương cốt. Nó nói rồi bẻ tay bẻ chân. Jane cũng lộ ra vẻ tinh nghịch thường ngày. Hắn bỗng dưng tự nhiên nghiêm túc đến lạ lùng. Cánh cửa mở ra, nó và Jane dẫn đầu, đằng sau là Tom đang nhìn xung quanh, bên cạnh là gương mặt lạnh lùng của hắn. Sau khi tụi nó đã đi, ai cũng phải hỏi nhau rằng, wow, chắc đó là bạn trai của họ, đẹp trai ghê. Mà cái người kia, sao mắt thấy nhanh dữ vậy, vừa từ ngạc nhiên bây giờ đã lạnh lùng, không hiểu nổi. Sếp, hôm nay có việc gì? Nó háo hức nói. Mấy người có biết Đình Vũ Hán không? Sếp hỏi. Có phải là CEO của tập đoàn lớn đứng thứ top 10 châu Á? Jane là người đầu tiên nhớ ra. Đúng rồi, lần này ông ta có chuyến về đây. Nhưng nghe nói ông ta làm ăn, buôn bán bất hợp pháp, trốn thuế, vân vân. Nhưng chưa ai bắt tội được ông ta, sếp nói. Nhiệm vụ lần này chính là mấy người hãy tìm ra các bằng chứng phạm tội của ông ta. Nhiệm vụ phải xong trước tuần sau, vì có khả năng ông ta sẽ đi về nước, nếu vậy thì càng khó thực hiện. Sau một hồi, sếp đưa cho tụi nó một sấp tài liệu. Liệu mà làm, sếp bỏ lại một câu rồi đi. Nó cười vô cùng hào hức với nhiệm vụ mới này, lần này có vẻ thú vị đây. Sera, con mau xuống đây cho mẹ. Tiếng hét vang vọng khắp nhà. Rầm rầm rầm, con đây ạ. Nó hốt hoảng từ trên gác cắm đầu chạy xuống. Đây là cái gì? Mẹ nó chỉ tay vào đống đồ trên nhà. À, đây là mấy đồ con cần. Con mang lên phòng ngay đây, mẹ không phải lo ha. Nó chảy mồ hôi rồi nhanh chóng ôm hết đống đồ lên phòng. Phù, mệt quá, mấy tên chết tiệt kia, ai bảo gửi mấy đồ này đến nhà chị hả? Nó tức giận mắng ầm lên. Đống đồ này bên trong chính là mấy khẩu súng mà bang nó mới chế tạo. Nó bảo muốn sử dụng thử, ai ngờ lại trực tiếp gửi đến nhà nó như vậy cơ chứ. Xem nào, súng này tốt đây, cái này cũng được, cái này xấu quá. Nó vừa ngắm vừa bình luận, cuối cùng mới hài lòng được vài khẩu. Đúng lúc đó điện thoại reo lên. Alo, Jane, có chuyện gì mà bà hốt hoảng dữ vậy? Nó lấy tay bịt điện thoại át đi tiếng của Jane đang hét ầm bên kia. Bà có nhanh chóng đến đây không thì bảo, đứa nào bảo 7 giờ tập trung mà bây giờ 8 giờ hơn rồi còn chưa thấy mặt. Hại tụi này mỏi cổ trơ. Jane bực mình mắng. Thế à, xin lỗi, tôi đến ngay đây. Nhìn đồng hồ nó mới hốt hoảng, tất cả chỉ tại mấy thứ chết tiệt này hại nó quên mất nhiệm vụ. Nhanh chóng thay quần áo, nó sửa soạn xong xuôi liền lẻn ra khỏi nhà. Nếu mà mẹ nó bắt được thì coi như xong. Xuống hầm, nhẹ nhàng, xét chiếc mô tô ra rồi, cứ thế phóng đi trong im lặng. Kít, tôi đến giờ đây. Bà biết bây giờ là mấy giờ không? Jane trách cứ. Cô là đồ heo sao? Bà 7 giờ mà giờ này mới đến. Hắn cũng bực mình. Kệ thôi, mắc mớ gì đến anh? Nó cũng chẳng chịu thua mà cãi lại. Này, tôi chờ ở đây một tiếng đồng hồ rồi đấy. Hắn tức giận, gì mà không mắc mớ chứ. Được rồi, quay lại công việc là vừa. Nghe nói hôm nay ông ta có buổi gặp gỡ tại khách sạn Fearless với bộ trưởng. Chúng ta cũng nên đến đó thu thập ít thông tin. Jane mở máy tính ra nói. 10 phút sau, trên đường có 4 chiếc xe mô tô lao như gió. Kít, xe dừng lại trước cổng khách sạn Fearless, một trong những khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố. Muốn biết được thông tin, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là hóa trang. Ken, anh sẽ làm bồi bàn, còn Jane và Tom sẽ giả làm cặp tình nhân đi vào. Tôi sẽ giám sát tình hình trên máy quay. Nó phân công công việc. Cái gì? Ba bảo tôi về ông này làm người yêu sao? Jane nghe xong thì phản bác. Thôi chấp nhận chút đi, sẽ làm tí thôi mà. Nó an ủi. Được thôi. Tom bên ngoài có vẻ chán ghét, chứ đang vui như điên trong lòng ấy chứ. Tôi làm bồi bàn để làm cái gì? Hắn giờ mới mở miệng. Ngốc thế không biết. Đây là thiết bị thu âm đặc biệt mà tôi chế tạo. Chỉ cần anh đến đó giả bê khay nước rồi xin nó xuống dưới bàn, sẽ không ai phát hiện. Anh hiểu chưa? Nó giải thích, mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe. Được rồi, bắt đầu thôi. Hắn thay trang phục bồi bàn, trà trộn vào đám người. Jane và Tom thì khoác tay đường hoàng đi vào cửa chính. Nó thì lẻn vào phòng điều hành của khách sạn, từ đây có thể quan sát mọi tình hình. Ai cũng đeo thiết bị truyền âm thanh được kết nối với mọi người. Tất cả sẵn sàng chưa? Nó nói vào tai nghe. Rõ. Hắn, Jane và Tom nói. Ông ta đang ở phòng VIP số 23. Trước cửa có một đám vệ sĩ. Jane và Tom, hai người hãy đến giả làm khách rồi nhanh chóng hạ ngất tiếp. Ken, hãy đi vào. Ông ta cần hai chai rượu loại nặng nhất. Chú ý bên trong còn có rất nhiều vệ sĩ. Người ngồi bên tay trái chính là bộ trưởng, đừng để sót sơ hở. Nó nhanh chóng báo tình hình cho mọi người. Jane cả Tom đi vào. Đứng lại. Đám vệ sĩ ngăn cản không cho hai người tiếp bước. Hay nói là bộ trưởng cho gọi họ sẽ cho vào. Nếu cần thì đưa ra thẻ, tôi đã đưa cho mọi người rồi. Lúc đó sẽ hành động. Cẩn thận. Chưa được, có người đang đến. Chú ý khi tôi nói thì mới ra tay. Nhẹ nhàng thôi. Nó nói bên tai. Chúng tôi muốn gặp bộ trưởng. Jane rút từ trong ví ra đưa cho vệ sĩ. Được rồi, làm đi. Nó bất ngờ nói. Cả hai người vừa nghe thấy tín hiệu, lập tức một tay túm lấy cổ áo đám vệ sĩ và liền đập vào gáy đánh ngất. Đã xong. Nhanh lên, ra khỏi chỗ đấy, có người đang lên. Nó gấp gáp nói. Ra khỏi hành lang, chú ý, có ngõ trái có kẻ đang tiến đến, lùi lại, vào thang máy rồi lên đây. Nó vừa nhìn vào màn hình, vừa hướng dẫn đường đi cho hai người. Tiếp đó nhìn qua màn hình theo dõi Ken. Đi vào được rồi, nó ra lệnh. Rượu của ngài đây. Hắn bưng khay rượu vào, xung quanh phòng được bố trí rất nhiều vệ sĩ. Liếc mắt sang trái, hắn thấy ông bộ trưởng ngồi đó ánh mắt có nghi ngờ. Được rồi, để đó ra ngoài. Một tên vệ sĩ nói. Đặt xuống rồi gài xuống bàn, chú ý cánh tay có rất nhiều kẻ đang nhìn đấy. Nó bên kia vô cùng lo lắng nói. Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm, cẩn thận đặt khay nước xuống, tay nhanh như gió lùi xuống gài thiết bị vào, rồi nhẹ nhàng chút hơi thở lo lắng. Hắn đứng lên rồi lùi ra cửa, chân vừa kịp bước đến mép cửa thì tiếng nói trầm thấp vang lên. Đứng lại. Ông bộ trưởng mở miệng. Tim của cả bốn người sững lại. Hắn từ từ quay đầu, một khẩu súng đã dí sát vào thái dương hắn. Thời gian trôi chậm lại. Ken, mau chạy đi. Tiếng nói bên tai vừa vang lên, Ken ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng. Tiếng súng vang lên, đám vệ sĩ thi nhau đuổi để bắt lấy hắn. Bất ngờ, một viên đạn lướt xẹt qua tay hắn, hắn khẽ nhói đau. Ken, cẩn thận! Nó gần như hét lên, tim nó dù sợ điều gì không may sẽ xảy ra. Hắn như có thêm động lực, bất ngờ rút súng ngang hông và một viên đạn được bắn ra tay hắn gần như rũ xuống. Và viên đạn đó đã cứu thoát hắn ra khỏi đấy. Cả bốn người gặp nhau tại cổng khách sạn. Cả khách sạn gần như náo loạn bởi những tiếng súng. Phù, may quá, cuối cùng cũng thoát rồi. Nó thở phào may mắn. Anh không sao chứ? Nó quay sang lo lắng hỏi Han. Tôi không sao. Mặt hắn trắng bệch lại, cuối cùng ngã thẳng xuống người nó. Nó bị vồ ra sau, nhưng may không ngã, người nó run lên, tay nó còn có máu từ tay hắn thấm ra. Nhanh lên, gọi người đến đây. Mấy phút sau, xe của tổ chức đến đưa hắn đến bệnh viện. Tại bệnh viện, mọi người yên tâm, anh ta không sao, chỉ bị vài vết xước nhỏ mà thôi, bác sĩ nói. Mọi người thở phào một tiếng, may quá, hắn không sao là ổn rồi. Nó vẫn kiên quyết một mình ở cạnh hắn, mặc cho mọi người khuyên ngăn. Hành động lần này suýt chút nữa thì nguy hiểm. Mấy tháng sau, Sela, em còn dám đi đến đó nữa thì đừng trách anh. Hắn gằn giọng nói nó. Cứ đi đây, làm gì được nhau? Nó hếch mặt lên chống trả. Ha ha, giờ này ai cũng có đôi có cặp rồi. Hắn với nó từ sau nhiệm vụ bỗng dưng thân nhau, rồi chẳng biết từ lúc nào yêu nhau. Và đương nhiên cặp đôi Tom và Jane kia cũng vậy. Đừng tưởng anh không dám làm gì em. Hắn nói xong liền cúi xuống hôn vào đôi môi nó một cái thật ngọt. Anh... Nó trợn tròn mắt. Sao? Thế nào? Hắn tự hào thành tích chiến thắng của mình. Nó chẳng nói gì rồi cười gian, tiếp đó đến sát hắn rồi thực hiện kế hoạch cưỡng hôn. Em... Hắn ngỡ ngàng nhìn kẻ đang gặm môi mình. Thế nào? Nó cũng chẳng vừa đâu. Mấy năm sau, mẹ, con cũng muốn làm điệp viên. Đứa con trai nhỏ nhắn của nó nói. Nói nhỏ thôi, cẩn thận ba nghe thấy thì chết. Nó thì thầm nói. Rồi cả hai mẹ con từ trên xuống dưới mặc rất đồng bộ toàn màu đen lén lút ra khỏi nhà. Đến nơi rồi đấy, con đi vào đó rồi phá mật khẩu cho mẹ. Nó đưa con trai thiết bị điện tử. Mẹ đợi con đấy. Ít phút sau, mẹ, vào được rồi. Cả hai mẹ con cứ thế lén lút đi vào ngân hàng. Đang đi, bất ngờ gặp một bóng đen rất lớn đứng trước mặt cả hai người, làm cả hai suýt thì rụng tim. Hai mẹ con rất giỏi. Tiếng nói của hắn vừa vang lên, cả hai mẹ con như con cầy sấy, vừa run vừa sợ. Ba, anh. Cả hai mẹ con đồng thời vang lên giọng nói lấy lòng hắn. Thôi đi, đã làm thì làm cho xong. Hắn bỗng dưng mỉm cười nói. Cả hai người như vừa được tiền, nhảy cẫng lên vui sướng. Thế là cả ba người, một nhà lén lút đi vào ngân hàng. Ngày hôm đấy, dưới mặt đất cảnh sát thì hú ầm, chiếc trời trực thăng bay khắp nơi, ánh sáng như chiếu khắp bầu trời, chỉ để đuổi theo chiếc siêu xe đang phóng như bay ở dưới kia. Ba, chậm quá, ba đi nhanh nữa đi. Được thôi con trai. Vậy là cả gia đình cười vô cùng sáng láng, cùng nhau lượn khắp trên con đường lớn, trong tiếng còi rú của mọi người. Vậy thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.